Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 386, Đại Sở Phong Vân Bảng. Tiện tay mà thôi mà thôi, Diệp Thần mỉm cười, lại là không có quang minh thân phận, mà là một tay đặt ở Hạo Thiên Thi Nguyệt vai ngọc bên trên, một tay đặt ở lão giả áo tím trên bờ vai. Tiếp theo biến qua màu sắc tiên hỏa hiện lên đi ra, trợ giúp hai người thanh trừ thể nội lực lượng quỷ dị, chân hỏa. Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi là luyện đan sứ, xem như thế đi. Diệp Thần cười cười, liền giật ra chủ đề, đúng rồi, những cái kia là ai, vì cái gì truy sát các ngươi? Nghe vậy, Hạo Thiên Thi Nguyệt hít sâu một hơi, chúng ta là Hạo Thiên Thế Gia người, lần này xuống núi là thay cha lấy linh dược, những cái kia là Âm Dương Thế Gia người, không biết từ nơi nào có được tin tức, lúc này mới nửa đường chặn giết chúng ta. Lấy linh dược, Hạo Thiên gia chủ chẳng lẽ bị cái gì thương? Diệp Thần vô tình hay cố ý hỏi một câu, mặc dù từ đáy lòng không có ý định tiếp nhận hắn người phụ thân này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Ai? Lão giả áo tím kia không khỏi khẽ than thở một tiếng, gia chủ vài ngày trước đại náo Nam Sở, chịu không thể xóa nhòa đạo thương. Đại náo Nam Sở, Diệp Thần không khỏi nhíu, Hạo Thiên Thế gia khoảng cách Nam Sở 8 triệu dặm xa, làm sao lại đi Nam Sở nháo sự? Tiểu hữu có chỗ không biết, lão giả áo tím lần nữa thở dài một tiếng, có lẽ tiểu hữu cũng đã được nghe nói Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, hắn là nhà tà gia chủ hài tử, lại bị vu hãm thành ma, bị đóng đinh tại quan thiên nhai, sau nhục thân lại bị trộm đi, gia chủ thốt nhiên tức giận, lúc này mới dẫn người đại náo Nam Sở, lại bị Nam Sở rất nhiều thế lực vây công, tổn thất nặng nề, gia chủ cũng suýt nữa bỏ mình, chịu không thể xóa nhòa đạo thương, nghe nói như thế. Diệp Thần lông mày lại là nhíu một cái, không thể không nói, nghe đến mấy câu này, trong lòng của hắn hay là rất thụ xúc động, không nghĩ tới Hạo Thiên Huyền Trấn vậy mà lại vì hắn mà làm to chuyện, trong lòng có chút ấm áp thời điểm, tâm hắn cảnh hay là không khỏi có chút phức tạp. Ai? Diệp Thần trầm mặc thời điểm, lão giả áo tím lần nữa thở dài một cái, mà một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt, cũng là một mặt trầm mặc, chỉ là không ngừng ngậm miệng, trong đôi mắt đẹp còn có một tia đau xót. Bên này, Diệp Thần đã chậm rãi thu tay lại trường, Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím thể nội lực lượng quỷ dị đã bị tiên hỏa cường thế luyện hóa, đa tạ đạo hữu tương trợ, ta Hạo Thiên Thế Gia vô cùng cảm kích. Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím lần nữa chắp tay bái tạ, ngay khác nếu là có cần phải Hạo Thiên Thế Gia địa phương, cứ mở miệng, thật đúng là đừng nói, tại hạ thật là có sự tình xin mời Hạo Thiên Thế Gia hỗ trợ. Diệp Thần không thể nín được cười cười, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Người Hạo Thiên Thế Gia hẳn là có cỡ lớn truyền tống trận, có thể là hư không đại trận, nhưng không biết có thể cho ta mượn dùng một chút. Diệp Thần cười cười, khoảng cách Nam Sở quá xa, hắn cũng không thể bay lên trở về, mượn nhờ truyền tống trận hay là một cái lựa chọn tốt. Tự nhiên, hắn ngụ ý có lẽ không chỉ là mượn nhờ truyền tống trận, vừa rồi lão giả áo tím cũng đã nói, Hạo Thiên Huyền Trấn chịu là đạo thương cũng không phải bình thường thương, đan dược là vô dụng. Mà hắn hoàn toàn liền có thể chữa trị đạo thương, tăng thêm hắn cùng Hạo Thiên Huyền Trấn quan hệ, hắn hay là quyết định đi một chuyến Hạo Thiên Thế Gia, coi như hắn lại không nguyện ý thừa nhận, trong cơ thể hắn chảy vẫn như cũ là Hạo Thiên Thế Gia huyết mạch, đương nhiên có thể. Đối với Diệp Thần thỉnh cầu, lão giả áo tím cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt vui vẻ đáp ứng, đây chính là ân cứu mạng, điểm ấy yêu cầu thực sự không đáng giá được nhắc tới. Rất nhanh, khổng lồ phi kiếm nhập không, như một đạo cầu vồng hướng về một phương bay đi. Trên đường đi, Diệp Thần đều đang vùi đầu lau sạch lấy xích tiêu kiếm, nhưng một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím lại là không chỉ một lần nhìn lén hắn. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử chân dương cảnh thực lực, đơn giản mạnh dọa người nà. Tiểu hữu, ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực thế này, nhất định cũng là Đại Sở Phong Vân Bảng bên trên người đi. Cuối cùng, hay là lão giả áo tím một câu phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng không khỏi đến nghiêng đầu nhìn lại, đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng còn không hỏi qua Diệp Thần danh hào, nói thật, hắn cũng rất muốn biết Diệp Thần lai lịch. Đại Sở Phong Vân Bảng, nghe được cái này mấy chữ, ngay tại vùi đầu xoa kiếm Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, đối với Đại Sở Phong Vân Bảng, hắn cũng không lạ lắm, đó là Đại Sở thế hệ tuổi trẻ chiến lực bảng xếp hạng, bảng này mỗi 10 năm đổi mới một lần, không nhìn tu vi. Chỉ nhìn chiến lực, phàm là chiến lực cường hoành đệ tử, cơ bản đều sẽ xuất hiện tại trên phong vân bảng này. Về phần cái này đại sở phong vân bảng là ai sáng tác, cái này vẫn luôn là một điều bí ẩn, nhưng đáng giá khẳng định là, cái này đại sở phong vân bảng xếp hạng, hay là rất công đạo. Các ngươi có hay không thế hệ này đại sở phong vân bảng? Diệp Thần nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím, đương nhiên là có, ẩy. Hạo Thiên Thi Nguyệt lúc này lật tay lấy ra một bộ quyển trục, đưa tới Diệp Thần trong tay. Đây là lần này đại sở phong vân bảng, 3 ngày trước vừa mới đổi mới. Ta trước ngó ngó, Diệp Thần đã mở ra quyển trục, đập vào mắt. Diệp Thần nhìn thấy chính là một cái rất là chướng mắt danh tự, hạng nhất, hàng nhạc tông thánh tử, 9 thành phù hợp ký chủ Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình, lại là hạng nhất, nhìn thấy tên Doãn Chí Bình xếp ở vị trí thứ nhất. Diệp Thần hai con ngươi không khỏi nhắm lại một chút, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện, mà lại một cô sát khí không khỏi tràn đầy đi ra, rất là băng lãnh, để một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím cũng không khỏi đến dùng mình một cái, không khỏi, Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím lông mày không khỏi nhíu một chút, bởi vì Diệp Thần sát khí thật sự là quá mức lạnh như băng, thật sự là hắn là đệ nhất tên, lúc này, lão giả áo tím một câu. Hóa giải cái này lúng túng đứng dậy, cười nói, hắn là hàng nhạc tông 9 thành độ phù hợp ký chủ, thân phụ thái hư cổ long hồn, chiến lực của hắn, hoàn toàn xứng đáng là phong vân bảng thứ nhất, bất quá nếu là ta nhà thiếu chủ Trần Dạ vẫn còn, vậy liền khó mà nói, bởi vì hắn chiến lực không kém Doãn Chí Bình, thiếu chủ Trần Dạ, Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn về hướng lão giả áo tím cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt, hỏi dò, Hạo Thiên Trần Dạ, là hắn. Hạo Thiên Thi Nguyệt hít sâu một hơi, mặc dù ta vị đệ đệ này đã chết, nhưng phụ thân nói, hắn chính là ta Hạo Thiên thế gia thiếu chủ, không khỏi, Diệp Thần tâm cảnh lại là một tia xúc động, trong lòng thở dài một cái, liền lần nữa lật qua lật lại quyển trục, đập vào mắt, hắn lại thấy được một cái tên quen thuộc, đại sở phong vân bảng người thứ hai, chính Dương Tông Thánh Nữ, huyền linh chi thể cơ ngưng xương, nàng có thể làm người thứ hai, ta không ngoài ý muốn. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chân chính cùng cơ ngưng xương đánh qua, hắn quá biết cơ ngưng xương kinh khủng, làm phong vân bảng thứ hai, thực chí danh quy, lướt qua tên cơ ngưng xương, hắn lần nữa lật qua lật lại cuốn chúng, tiếp xuống một cái tên, lại là để hắn có chút lạ lẫm, đại sở phong vân bảng tên thứ ba, thị huyết điện thánh tử, Hoắc Tôn, chưa từng nghe qua, bất quá thực lực gần với cơ ngưng xương, nhất định cũng là một cái nhân vật hung ác, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Nói, hắn tiếp tục lật qua lật lại, thấy được tiếp xuống một cái tên, đại sở phong vân bảng hạng tư, Thanh Vân Tông Thánh Tử, Lữ Hậu, Lữ Hậu, Diệp Thần sờ lên cái cằm, làm sao chưa từng nghe qua người này, hắn là Thanh Vân Tông ký chủ, một bên, lão giả áo tím mở miệng giải thích một chút, tương truyền là 5 thành độ phù hợp ký chủ, cùng hàng nhạc tông ký chủ còn kém xa, bất quá liền xem như 5 thành độ phù hợp, chiến lực cũng là 10 phần mạnh mẽ. Nghe người ta nói, bọn hắn Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền thứ nhất Chu Ngạo, bị hắn một chưởng đánh thổ huyết, mạnh đến mức không còn gì để nói à, đạo hữu chưa từng nghe qua hắn rất bình thường. Một bên, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, bất quá hắn huynh trưởng, ngươi hẳn là nghe qua, đó chính là đã từng Thanh Vân Tông thứ hai đệ tử chân truyền, Lữ Chí, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 387, đánh giá thấp trí thông minh, Lữ Chí, nghe được cái tên này, Diệp Thần trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo hàn quang. Cái tên này, hắn đương nhiên biết, mà lại là gắt gao khắc vào đầu khớp xương, bởi vì ngày xưa chính là Lữ Chí phế đi đan điền của hắn, để hắn biến thành phế nhân, lúc này mới bị đuổi xuống chính Dương Tông. Bất quá, có đôi khi hắn hay là rất cảm tạ Lữ Chí. Nếu không phải là Lữ Chí, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Lữ Hậu lại là Lữ Chí huynh đệ, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn à. Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Tương truyền Lữ Chí bị người ám sát, cũng không biết thật giả. Lão giả áo tím nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Lữ Chí đương nhiên là chết rồi, nhưng lại không phải là bị ám sát. Ấy, người giết hắn ngay tại đặt cái này ngồi đâu. Đêm đó nếu không có vì cứu cơ ngưng xương, Diệp Thần cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh ma đạo lực lượng, hắn hiện tại đoán chừng đã đầu thai chuyển thế, thân sắc khôi phục bình thường. Diệp Thần lần nữa lật qua lật lại quyển trục, đại sở phong vân bảng hạng 5, đông nhạc thượng quan thế gia thánh nữ, Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Hàn Nguyệt, Diệp Thần lông mày nhướng lên, không khỏi sờ lên cái cằm, nàng sẽ không phải là Thượng quan Ngọc Nhi tỷ tỷ đi, Thượng quan Thế Gia lại còn cất giấu một cao thủ như vậy, hí hư một tiếng, Diệp Thần lần nữa lật qua lật lại quyển trục, hắn thấy được hạng 6, cũng không phải là ba tông một điện đệ tử, mà là La Sát Hải Thánh Tử Đông La Sát, hạng 7 là Dương Khôn, hạng 8 là Nam Cung Thiếu, hạng 9 là Hầu Thiên Sát. Diệp Thần một cái sát bên một cái xem tiếp đi, để hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia Lăng Gia Lăng Tiêu, vậy mà trên phong vân bảng thứ hạng là thứ 27 tên. Tiểu tử, người nhà rất sâu à, Diệp Thần hí hư một tiếng, không nhìn không biết, xem xét dọa ta một hồi à, không trách hắn như vậy, bởi vì thẳng đến thứ 55 tên hắn mới nhìn đến tên Bích Du thực lực hắn là biết đến, Lăng Tiêu vậy mà cao hơn nàng ra 28 cái thứ tự. Cái này đủ để chứng minh Lăng Tiêu chiến lực cỡ nào cường đại, mắt vụng về, thật sự là mắt vụng về, Diệp Thần lại là một tiếng tắc lưỡi, tiếp tục xem tiếp, Bích Du đằng sau chính là Đan Thành Huyền Nữ, bọn hắn đằng sau chính là Chính Dương Tông Hoa Vân cùng Thanh Vân Tông Chu Ngạo, người thứ 80 đằng sau, hắn mới nhìn đến Âm Dương Thánh Tử, Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ cùng Huyết Linh Thế Gia Thánh Tử, thứ 91 tên, Diệp Thần thấy được tên Nhất Phong. Phía sau chính là Chính Dương Tông Hàn Tuấn cùng Thanh Vân Tông Lý Tinh Hồn. Thứ 92 đến thứ 95 tên bốn người chính là người quen cũ, Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên, Chú Kiếm Thành Thiếu Thành Chủ Trần Vinh Vân, Huyền Thiên Thế Gia Thiếu Chủ Vi Văn Trác, Bắc Hải Thế Gia Thiếu Chủ Ly Trường. Bốn người các ngươi được à, Diệp Thần lại là một trận thổn thức. Có thể trên phong vân bảng nhìn thấy bốn người bọn họ danh tự, hắn hay là thật bất ngờ, phải biết. Bốn người bọn họ còn có cái kia Đan Thành Huyền Nữ, Âm Dương Thánh Tử, Huyết Linh Thánh Tử cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ đều là luyện đan sư. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, luyện đan sư chủ công chính là luyện đan. Cơ bản đều không thiện chiến đấu, Diệp Thần không nghĩ tới, thân kiêm luyện đan sư thân phận bọn hắn, vậy mà cũng tới phong vân bảng. Thế giới này thật sự là kỳ diệu, lần nữa hí hư một tiếng, Diệp Thần liếc mắt qua còn lại 5 người, cơ bản đều là chưa từng nghe qua. Chỉ là, biết xem hết, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn thấy có tên Liễu Giật. Xem ra, thế nhân cũng còn coi là Liễu Giật sư huynh hay là một phế nhân, đã mất đi lên bảng tư cách. Không phải vậy lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, tất nhiên sẽ phái tại Hoa Vân cùng Chu Ngạo trước đó, nắm quyển trục. Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, hắn biết, cái này đại sở phong vân bảng cũng không phải là toàn diện, bởi vì mảnh này ngọa hổ tàng long thổ địa, nhất định còn có ẩn thế đệ tử. Thường nói cao thủ tại dân gian, cũng không phải không có đạo lý, lấy chiến lực của ngươi, nhất định là tên liệt phong mây bảng 100 tên đứng đầu. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười khẽ nhìn xem Diệp Thần, nhưng không biết đạo hữu là phong vân bảng cái nào, có thể hay không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. À, nghe lời ấy, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt, vậy ngươi ngược lại là đoán xem, ta là 100 tên đứng đầu cái nào, cái này không thế nào tốt đoán đi. Lão già áo tím rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, không khỏi khẽ khẽ lắc đầu. Tốt đoán, một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt lại là lòng tin tràn đầy. À, bài trừ một chút là có thể, đại sở phong vân bảng 100 tên đứng đầu. Có 9 người là luyện đan sư thân phận, Đan Thành Huyền Nữ, Thất Tịch Cung Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên, Chú Kiếm Thành Thiếu Chủ Trần Vinh Vân, Bắc Hải Thế Gia Thiếu Chủ Ly Trương, Huyền Thiên Thế Gia Thiếu Chủ Vi Văn Trác, Âm Dương Thế Gia Thánh Tử. Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ, Huyết Linh Thế Gia Thánh Tử, còn có cái kia cũng không biết là phương nào thế lực, cũng từ trước tới giờ không lộ diện. Tân Vũ, a đúng à, còn chưa chờ Hạo Thiên Thi Nguyệt nói ra tên Diệp Thần, một bên lão già áo tím liền không khỏi vỗ đùi. Tới, còn lại để cho ta tới đoán. Lão già áo tím xung phong nhận việc, vuốt ống tay áo, 9 cái luyện đàn sư 6 cái nam, Vi Văn Trác, Ly Trương cùng đội hình mây trực tiếp bài trừ. Ngươi không thể nào là cái này ba danh con, Âm Dương Thánh Tử cũng bài trừ, đuổi giết chúng ta chính là Âm Dương Thế Gia người, ngươi không thể nào là Âm Dương Thánh Tử, ngươi cũng sẽ không là Huyết Linh Thế Gia Thánh Tử, bởi vì hắn là tóc màu tím. Nói đến đây, lão già áo tím cười nhìn Diệp Thần, 6 người bài trừ 5 người, cái kia tiểu hữu ngươi hẳn là cái bài danh kia thứ 99, không biết là phương nào thế lực, cũng từ trước tới giờ không lộ diện. Tần Vũ, mẹ nó. Tính sai nà, nghe xong lão giả áo tím nói, Diệp Thần hung hăng xoa mi tầm, có chút xem thường hai người này trí thông minh, gặp Diệp Thần như vậy, Một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, xem ra chúng ta là đoán đúng à. Tính, xem như thế đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, vẫn như cũ xoa mi tâm, thầm nghĩ chính mình lần này lại muốn đỉnh lấy tên người khác gây sự. Bất quá như vậy cũng tốt, nhiều một thân phận, nhiều một phần bảo hộ thôi. Bất quá nghĩ đến Tần Vũ, Diệp Thần không khỏi lần nữa mở ra Đại Sở Phong Vân bảng quyển trục. Tại người thứ 99 địa phương thấy được Tần Vũ cái tên này, những người khác là thứ tự, sở thuộc thế lực, tu vi cảnh giới đều hàng nhất thanh nhị sở. Chỉ có con hàng này một trang này ngoại trừ một cái tên, mặt khác đều là trống không. Khó trách đều Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn nói hắn từ trước tới giờ không lộ diện. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, thân phận tin tức chính là trống không à. Bất quá, Diệp Thần bây giờ tại suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là cái này Tần Vũ nếu là luyện đan sư, cái kia ngày đó hắn có hay không đi tham gia đấu đan đại hội. Nếu là tham gia, bọn họ có phải hay không gặp qua, hết thảy đều là không biết. Bất quá Diệp Thần hay là quyết định đỉnh lấy cái tên này tiêu sái mấy ngày, dù sao trong cơ thể hắn có khi thiên phù chú che lấp thời cơ, có quỷ minh mặt nạ che đậy khuôn mặt, không ai biết hắn là ai. Cái kia, Tần Vũ đạo hữu, chán của ngươi vì cái gì khắc lấy một cái chữ cửu, bên này, Hạo Thiên Thi Nguyệt mím môi, cuối cùng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, trầm tư bị đánh gãy, Diệp Thần không khỏi cười khan một tiếng, giật một cái không phải lý do, khắc lấy chơi. Bất quá, hắn những lời này, có thể nào lừa qua Hạo Thiên Thi Nguyệt, nàng là bực nào thông minh, như thế nào đoán không ra, đối với mình hung ác như vậy, không tiếc tại cái chán khắc xuống chữ cửu, ở trong đó không có chuyện gì mới là lạ, nàng bên cạnh người thanh niên này, nhất định là lương đeo thâm cửu đại hận, khắc xuống thù này chữ, đều chỉ là vì thời khắc tỉnh táo chính mình. Bất quá, Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng không có truy đến cùng xuống dưới, Diệp Thần nếu mang theo mặt nạ, liền đã nói rõ hết thảy, đây là không muốn để cho người khác hiểu rõ hắn a. Đến, lão giả áo tím đã từ trên phi kiếm đứng lên, chỉ phía xa một cái phương hướng, cười nói, Tần Vũ tiểu hữu, đó chính là Hạo Thiên Thế Gia. Không cần lão giả áo tím nói, Diệp Thần cũng đã nhìn sang, đó là một tòa linh sơn, toàn bộ đều quanh quẩn lấy lượn lờ mây mù, Yamaki xanh tươi tốt, quang hoa bắn ra tứ phía, dù là cách xa như vậy, Diệp Thần dường như đều có thể nhìn thấy cái kia trong đám mây hàm nhánh nhảy múa tiên hạc. Không khỏi, Diệp Thần trong lòng không hiểu sinh ra một vẻ khẩn trương. Hắn là Hạo Thiên Huyền Chấn Nhi Tử, thể nội chảy Hạo Thiên Thế Gia huyết mạch. Nếu là năm đó mẹ ruột của hắn cùng Hạo Thiên Huyền Chấn lại tới đây, vậy trong này liền hẳn là hắn trong trí nhớ rõ ràng nhất địa phương. Nhưng là à, tạo hóa trêu người, mẹ ruột của hắn cũng không có theo Hạo Thiên Huyền Chấn tới. Mà hắn trong trí nhớ cũng căn bản không có nơi này, có chỉ là thủng trăm ngàn lỗ tuổi thơ cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi hồi ức. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 388, Hạo Thiên Thế Gia. Đang khi nói chuyện, khổng lồ phi kiếm đã bay vào Linh Sơn. Diệp Thần mặc dù cực không nguyện ý nhìn, nhưng vẫn là nhịn không được bốn chỗ nhìn chung quanh một chút phía dưới. Linh Sơn rất lớn. Dưới núi là Hạo Thiên Thế Gia con dân, đều là phàm nhân, khai khẩn lấy ruộng lúa, giữa sườn núi là đệ tử bình thường, từng tòa lầu các san sát, trong đó cũng không thiếu cửa hàng đường đi những thứ này, mà Hạo Thiên Thế Gia chân chính hạch tâm tại Linh Sơn đỉnh phong, đó là một tòa dị thường khổng lồ phủ đệ. Nguyệt Nhi, phi kiếm vừa mới rơi xuống, trong phủ đệ liền có bóng người ra đón, gặp hai người không có việc gì, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, thật sự là thượng thương phù hộ. Để cho ngươi bình an trở về, chuyến này rất là hung hiểm, nhờ có Tần Vũ đạo hữu tương trợ. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười một tiếng, nói xong nhìn về hướng Diệp Thần. Tần Vũ, nghe được cái tên này, đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Vãn bối Tần Vũ, gặp qua chư vị tiền bối. Diệp Thần cười một tiếng, tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Mặc dù hắn biết những người này có rất nhiều đều là hắn thúc bá trưởng bối, nhưng hắn nhưng không có quang minh thân phận. Không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, một tên mập lão đầu nhi cười ha ha, ngược lại là bên này, bình thường lão gia hỏa đem Hạo Thiên Thi Nguyệt kéo đến một bên, Nguyệt Nhi, hắn là phong vân bảng trước Tần Vũ, đúng là hắn, trong truyền thuyết từ trước tới giờ không lộ diện Tần Vũ, lại là dạng này quà, đám lão già này lần nữa đưa ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, khi thấy Diệp Thần bên phải trên trán khắc lấy chữ cừu, cũng không khỏi đến nhíu mày một cái, tốt, đi vào nói. Tên mập mạp kia lão đầu nhi đã lôi kéo Diệp Thần tiến vào, biết Diệp Thần cứu Hạo Thiên Thi Nguyệt, hắn càng là nhiệt tình, để Diệp Thần rất là không quen. Hắn chính là Tần Vũ, đi vào phủ đệ đằng sau, người tới lui, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn như vậy ánh mắt, cũng không phải là cái kia Tần Vũ chiến lực mạnh bao nhiêu, xếp hạng cao bao nhiêu, mà là hắn quá mức thần bí, cơ bản không có người biết lai lịch của hắn, cũng cơ bản không ai biết hắn dáng dấp ra sao. Nguyệt Nhi à, ngươi lần sau không thể lại như thế tùy hứng. Bên này, bình thường lão gia hỏa nhao nhao sụ mặt nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt, liền xem như đi, cũng là chúng ta đi, đừng có lại đặt mình vào nguy hiểm. Chính là à, lần này nếu không có gặp được Tần Vũ tiểu hữu, còn đến mức nào, biết biết. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười hắc hắc, sau đó trực tiếp kéo lấy Diệp Thần hướng về một cái phương hướng đi, ta trước dẫn hắn đi gặp phụ thân, có chút việc mà muốn cùng phụ thân đàm luận. Trên đường đi, Diệp Thần đều tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nếu là vận mệnh không trêu cợt người, hắn nhân sinh 10 vị trí đầu mấy năm hẳn là trong này vượt qua. Rất nhanh, hai người tới Hạo Thiên Thế Gia chỗ sâu, đó là một cái không lớn không nhỏ biệt tuyển. Biệt tuyển bên trong chở đầy linh quả thụ, mà Diệp Thần vừa mới đi tới, đập vào mắt nhìn thấy chính là một vài bức treo ở trên nhánh cây chân dùng. Nhìn thấy những bức họa này, Diệp Thần tâm cảnh run lên, bởi vì cái kia mỗi một bức họa bên trên người đều là hắn, mỗi một bút mỗi một vẽ đều rất giống rất dụng tâm, đem hắn bộ dáng cùng thần thái vẽ sinh động như thật. Đệ đệ ta sau khi chết, phụ thân mỗi ngày đều sẽ vẽ lên một bộ chân dung của hắn. Gặp Diệp Thần nhìn nhập thần, một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt không khỏi thở dài một cái. Diệp Thần không nói gì, một bên nhìn xem cả vườn chân dung, vừa đi theo Hạo Thiên Thi Nguyệt hướng về chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một bóng người, giờ phút này đưa lưng về phía bọn hắn ngồi tại linh quả thụ dưới. Đó là Hạo Thiên Huyền Trấn, bóng lưng có vẻ hơi còng xuống, cái kia tóc dài nhan sắc đó là đen trắng pha tạp, giống như là một cái đã có tuổi người. Mà khi đến gần, Diệp Thần mới phát hiện Hạo Thiên Huyền Trấn trong tầm tay lấy một khối đầu gỗ tại khắc mộc điêu, một đao một trận, động tác rất là chậm chạp, khắc rất là dụng tâm, mỗi một đường vân đều 10 phần rõ ràng. Diệp Thần không cần đi nhìn liền biết, Hạo Thiên Huyền Trấn giờ phút này khắc lấy mộc điêu, cũng là hắn bộ dáng. Sự thật cũng chính là như vậy, Hạo Thiên Huyền Trấn sắp hoàn thành mộc điêu, chính là hình dạng của hắn. Dùng cái này đến cảm thấy an ủi trong lòng ngươi áy náy sao? Chẳng biết tại sao, nhìn xem Hạo Thiên Huyền Trấn như vậy, Diệp Thần tâm linh xúc động, đồng thời sinh ra một loại than thở tâm tư, đó là phức tạp cùng oán hận. Phụ thần, Hạo Thiên Thi Nguyệt đã đi lên trước, bởi vì Hạo Thiên Huyền Trấn khắc rất nhập thần, hiển nhiên chưa từng cảm thấy được Diệp Thần cùng nàng đến. Nghe được kêu gọi, Hạo Thiên Huyền Trấn lúc này mới ngẩng đầu lên, Nguyệt Nhi, ngươi chừng nào thì tới? Vừa tới, là phụ thân ngươi quá nhập thần, có thể là già đi. Hạo Thiên Huyền Trấn buông xuống đao khắc, lúc này mới phát hiện sau lưng Diệp Thần, vị này là. Hạo Thiên Huyền Trấn trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, bất quá khi nhìn thấy Diệp Thần đôi trong mắt kia thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Vãn bối Tần Vũ, gặp qua Hạo Thiên tiền bối. Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái. Tần Vũ, Hạo Thiên Huyền Trấn lông mày hơi nhíu một chút, phong vân bảng bên trên cái kia Tần Vũ, là hắn. Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, khoác lên Hạo Thiên Huyền Trấn cánh tay. Nguyệt Nhi lần này thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nếu không có Tần Vũ đạo hữu tương trợ, khả năng liền không về được. Ngươi lại xuống núi cho ta tìm linh dược rồi. Hạo Thiên Huyền Trấn cau mày nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt, vạn nhất có tác dụng đâu. Hạo Thiên Thi Nguyệt thè lưỡi, lần sau không thể lại hồ nháo như vậy. Hạo Thiên Huyền Trấn sụ mặt trầm giọng một câu, sau đó lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần, hít thật sâu một hơi. Tiểu hữu, ân tình này, ta Hạo Thiên Thế Gia sẽ không quên. Ngày khác nếu có cần phải ta Hạo Thiên Thế Gia địa phương, có thể cứ mở miệng, có chuyện gì. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Hạo Thiên Thi Nguyệt liền có chen miệng vào, hắn là đến mượn dùng truyền tống trận, cái này dễ xử lý. Hạo Thiên Huyền Trấn cười một tiếng, nhìn về hướng Diệp Thần, không gì hơn cái này tiểu hữu ơn nghĩa như thế, còn xin để cho ta Hạo Thiên Thế Gia tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Tiền bối khách khí, ta, Nguyệt Nhi. Không đợi Diệp Thần nói hết lời, biệt tuyển bên ngoài liền có âm thanh truyền vào đến, lời còn chưa dứt, ba cái nữ tử liền đi tiến đến, không cần phải nói chính là Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết. Ba người thần sắc mang theo khẩn trương, nghe tới Hạo Thiên Thi Nguyệt trở về sau đó liền cuống quýt chạy tới. Tựa như cũng biết Hạo Thiên Thi Nguyệt lần này xuống núi có bao nhiêu hung hiểm. Ngươi muốn hù chết ta à? Hoa Tư tiến lên liền chừng một chút Hạo Thiên Thi Nguyệt. Ta đây không phải không có việc gì thôi. Tỷ, ngươi lần sau lại không có thể hồ nháo như vậy. Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết nhao nhao nói ra. Vị này là Tần Vũ, Phong Vân bảng bên trên cái kia Tần Vũ. Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt rời đi chủ đề. Có lẽ là biết Hoa Tư các nàng sẽ hỏi. Trực tiếp liền đem Phong Vân bảng cái này ba chữ cũng tăng thêm. Chúng ta có thể bình an trở về. Nhờ có hắn tương trợ. Tần Vũ tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có cần phải chúng ta Hạo Thiên thế. Ai nha mẫu thần. Hạo Thiên Thi Nguyệt trực tiếp đánh gãy Hoa Tư lời nói. Lời này của ngươi, vừa mới phụ thân đã nói qua. Nếu không chúng ta ăn cơm trước. Lần sau không thể lại vụng trộm xuống núi. Hiểu rồi hiểu rồi. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 389, Thiền Uyên Hội Mình. Ban đêm, Hạo Thiên Thế Gia Đại Điện, mùi rượu tràn ngập, ngồi bắc triều nam tận cùng bên trong nhất vị trí tự nhiên là Hạo Thiên Huyền Trấn, bên cạnh hắn là Hoa Tư. Về phần những người khác, cơ bản đều là phía dưới phân loại hai bên ngồi tại từng tấm trên bàn dài, tham gia tiệc rượu chừng mười mấy người. Chính là chuyên môn là đáp tạ Diệp Thần mà thiết kế, Hạo Thiên Thế Gia hay là rất nhiệt tình. Đến, Tần Tiểu Hữu, chúng ta kính ngươi một chén. Tiền bối thật sự là gãy sát vãn bối. Cái kia, ngươi bình thường vẫn luôn là mang theo mặt nạ sao? Một chén rượu vừa mới vào trong bụng, một bên cái kia Hạo Thiên Thi Vũ tò mò nhìn Diệp Thần. Quen thuộc, Diệp Thần mỉm cười. Vậy ngươi cái chán vì cái gì khắc lấy một cái chữ cửu? Hạo Thiên Thi Tuyết cũng tò mò hỏi một câu. Tuyết Nhi, một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt trừng mắt liếc Hạo Thiên Thi Nguyệt, trong đôi mắt đẹp dường như viết một câu nói như vậy, chớ có đến hỏi người khác bí mật. Đây là tu sĩ ở giữa một cái kiêng kỵ, Hạo Thiên Thi Tuyết dường như nhìn hiểu ánh mắt ấy, không khỏi thè lưỡi. Diệp Thần mặc dù không có nói, nhưng ở trận đều là người thế nào, vẻn vẹn một cái kia chữ cửu, liền đại biểu cho Diệp Thần là một cái có chuyện xưa người, hơn nữa còn là một cái mười phần bi thảm cố sự, nghe ta tỉ nói. Ngươi rất lợi hại, Hạo Thiên Thi Vũ mắt to nháy nhìn xem Diệp Thần, công phu mèo quào mà thôi, Diệp Thần mỉm cười, đó cũng không phải là công phu mèo quào, tỷ ta có thể nói, ngươi, Huyền Trấn, Hạo Thiên Thi Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền bị một bên khác Hoa Tư thanh âm đánh gãy, đám người cuống quýt nhìn lại, mới phát hiện vừa mới đặt chén rượu xuống Hạo Thiên Huyền Trấn, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, mà lại biến mất đằng sau. Lại sẽ có máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt xuống tới, còn mang theo bệnh trạng, chủ yếu nhất là khí tức của hắn, khi thì uể oải, khi thì cuồng bạo, lập tức, người trong điện sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, trong mắt đã là vẻ lo lắng. Không sao, Hạo Thiên Huyền Trấn cười cười, xinh xinh ổn định khí tức của mình, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đạo thường, bên này Diệp Thần, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn. Dường như có thể xuyên thấu qua bề ngoài, nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Trấn linh hồn, sâu trong linh hồn, đó là một vết nứt, khi thì khuếch trương, khi thì co vào, rất là không ổn định, hắn chuẩn thiên cảnh tu vi đều không thể làm gì sao. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lần nữa thấy được đạo thương đáng sợ, cứ thế mãi, tu vi của hắn, nhất định rơi xuống không minh cảnh. Gia chủ, Trường Thiên chân nhân bọn hắn đến, đám người lo lắng thời khắc. Bên ngoài có một người đệ tử đi đến, mau mời. Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt nói ra, có lẽ là cảm xúc có chút kích động, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Rất nhanh, một người mặc lão giả áo bào tím đi đến, còn trụ quải trượng, chết gầy trơ xương, hai con ngươi có chút đỏ, luôn luôn lóe như vậy một hai đạo u quang, cho người cảm giác thật không tốt. Chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, Trường Thiên đạo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, trong điện bao quát Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn đều đã bắt đầu chắp tay hàn huyền, dễ nói, Trường Thiên chân nhân thăm thẳm cười một tiếng, sau đó rất tự giác ngồi ở một cái bàn trước, tựa như sớm biết cái bàn kia chính là vì hắn mà chảy, hắn không phải một người tới, còn mang theo một cái nhẹ lay động lấy quạt xếp thanh niên áo trắng, tên này hình thể thon dài, sắc mặt âm nhu, dáng dấp coi như tuấn lãng. Nhưng lại sinh một đôi mắt phượng hướng một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt, Lý Tu Minh, nghe được cái tên này, Diệp Thần lông mày nhướng lên, sờ lên cái cằm, trầm ngâm một lát, lúc này mới nhìn về hướng Hạo Thiên Thi Nguyệt. Phong Vân bảng bên trên xếp hạng thứ 69 cái kia, chính là hắn. Hạo Thiên Thi Nguyệt hít sâu một hơi, tựa như đặc biệt chán ghét cái kia Lý Tu Minh, đặc biệt là nhìn thấy Lý Tu Minh trong đôi mắt kia dâm uế chi quang lúc, sắc mặt của nàng thì càng lạnh hơn. Nếu không phải ta Hạo Thiên thế gia có việc cầu hắn, ta đều chẳng muốn cùng hắn một cái trên tiệc rượu uống rượu. Hạo Thiên Thi Nguyệt lần nữa hít sâu một hơi, hắn liền xem như Phong Vân bảng thứ 69, nhưng cũng chỉ là một cái hậu bối, người Hạo Thiên thế gia còn có chuyện yêu cầu hắn. Diệp Thần nhấp một miếng rượu, lần nữa nhìn về hướng Hạo Thiên Thi Nguyệt. Tần đạo hữu có chỗ không biết, Hạo Thiên Thi Nguyệt truyền âm nói, chúng ta là muốn mời hắn thay ta Hạo Thiên thế gia đi tham gia Thiền Uyên hội mình. Thiền Uyên hội minh lại là thứ gì? Thiền Uyên hội minh chính là Bắc Chấn Thương Nguyên 3 năm một lần thịnh hội. Hạo Thiên Thi Nguyệt giải thích nói, trận thịnh hội này quan hệ đến Bắc Chấn Thương Nguyên các đại thế lực địa bàn phân chia, cũng chính là ta Hạo Thiên thế gia, Viên gia, Âm Dương thế gia tại Bắc Chấn Thương Nguyên chiếm đoạt có đất phong chính là do cái này Thiền Uyên hội minh quyết định. Nói đến đây, Hạo Thiên Thi Nguyệt dừng lại một chút, tiếp tục nói, cái này Thiền Uyên hội minh là ba nhà thế hệ tuổi trẻ đệ tử quyết đấu, thắng số nhiều, chiếm hữu đất phong tự nhiên là càng nhiều. Các ngươi cái này thật đúng là kỳ quái a. Diệp Thần hí hư một tiếng, lấy thế hệ tuổi trẻ mạnh yếu tới phân chia địa bàn, cảm giác làm sao là lạ, đây là ba nhà tiên tổ quyết định khế ước. Hạo Thiên Thi Nguyệt giải thích nói, vì chính là lấy hòa bình phương thức phân chia địa bàn, làm như vậy mới không còn phát sinh đại quy mô chiến tranh. Hơn ngàn năm đến, ba nhà chúng ta đều theo chiếu cái này khế ước tiến hành, ý tứ này a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, xin mời Phong Vân bảng đệ tử trợ trận, đích thật là một cái lựa chọn tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hạo Thiên Thi Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ trách ta Hạo Thiên thế gia thế hệ tuổi trẻ quá bất kham, đã bao nhiêu năm, chúng ta Hạo Thiên thế gia đều là lấy kết cục thảm bại, Bắc Chấn Thương Nguyên đất phong, chúng ta cũng chỉ chiếm 2 thành, mà Âm Dương gia cùng Viên gia, riêng phần mình chiếm 4 thành, phải biết Bắc Chấn Thương Nguyên quặng mỏ linh thạch đông đảo, địa bàn càng nhiều, khai thác mỏ linh thạch thì càng nhiều, vì gia tộc đến tiếp sau phát triển, chúng ta chỉ có thể lễ hiền hạ sĩ, vậy các ngươi là thôi không mời một cái mạnh một điểm. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt, nói xong không quên liếc qua cái kia Lý Tu Minh, hắn xếp hạng thứ 69, đi có đánh hay không đến thắng à, nếu là mặt khác hai nhà cũng xin mời Phong Vân bảng đệ tử, đây không phải là toi công bận rộn. Vấn đề là những Phong Vân bảng kia đệ tử mỗi cái đều là sư tử há mồm à. Hạo Thiên Thi Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, mời bọn họ đại giới, là tại là quá lớn. Ta Hạo Thiên thế gia những năm này dần dần xuống dốc, chịu không được hắn a dày vò, nhưng ta cảm giác hay là treo na. Diệp Thần ung dung một tiếng, nếu là Trần Dạ đệ tại, thì tốt biết bao. Hạo Thiên Thi Nguyệt mím môi, Diệp Thần khẽ cười một tiếng, lại là không có trả lời. Hạo Thiên đạo hữu, xét thấy lần này hội minh độ khó gia tăng, chúng ta sẽ có một cái kèm theo điều kiện. Hai người nói chuyện thời khắc, một bên khác vang lên Trường Thiên chân nhân lời nói. Trường Thiên đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hạo Thiên Huyền Chấn cười cười, đó chính là tại thanh toán ba chúng ta 100 vạn linh thạch trên cơ sở, đưa ngươi ba cái nữ nhi gả cho đồ nhi ta Tu Minh. Chương 390, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trường Thiên, ngươi đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hạo Thiên Huyền Chấn nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, trong hai con ngươi còn lóe lên một đạo ánh mắt lạnh lẽo. Không chỉ là hắn, Hoa Tư còn có trong điện rất nhiều Hạo Thiên thế gia trưởng lão sắc mặt đều trong cùng một lúc trở nên lạnh như băng xuống tới. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trần trụi trắng trợn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giờ phút này, liền ngay cả Diệp Thần trong miệng cũng lóe lên một đạo hàn quang. Mặc dù hắn đối với Hạo Thiên thế gia vẫn như cũ có cực lớn bài xích, mặc dù hắn cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng không có tình cảm, nhưng hắn dù sao chính là Hạo Thiên thế gia người, các nàng dù sao cũng là hắn ba cái tỷ tỷ, bây giờ gặp người ngoài không kiêng nể gì như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cái này trong lòng chảy Hạo Thiên thế gia huyết mạch người, tự nhiên là nhìn không được. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi phải hiểu được, lần này nếu các ngươi thua nữa, sẽ rất khó lại có cơ hội xoay người. Đối với từng đôi lãnh quang, Trường Thiên chân nhân tham thẳm cười một tiếng, so với Hạo Thiên thế gia tương lai, ba cái nữ nhi mà thôi, các ngươi, không cần nói, Tà Hạo Thiên Thế Gia sẽ không đồng ý. Không chờ Trường Thiên Chân Nhân nói xong, Hạo Thiên Huyền Chấn liền âm vang một tiếng ngắt lời hắn. Điểm này, Diệp Thần hay là rất vui mừng. Nếu là vì gia tộc tương lai mà hy sinh chính mình hai cái nữ nhi, hắn sẽ đối với Hạo Thiên Huyền Chấn rất thất vọng. Còn tốt, Hạo Thiên Huyền Chấn biểu hiện, chứng minh hắn là một người cha tốt. Chí ít đối với việc này là một người cha tốt. Cái này khiến Diệp Thần không khỏi đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là ngẫm lại minh bạch lại trả lời. Trường Thiên Đạo Nhân trong tiếng cười mang theo cười lạnh. Nam Sở một trận chiến, ngươi Hạo Thiên Thế Gia tổn thất nặng nề, mà ngươi hữu thụ đạo thương. Như lần này hội minh thất bại, ngươi Hạo Thiên Thế Gia căn bản cũng không có tương lai. Không bao lâu, liền sẽ bị Viên Gia cùng Âm Dương Gia chỗ chiếm đoạt. So sánh những này, ba cái nữ nhi đều không nỡ sao. Nói đến đây, Trường Thiên Chân Nhân vẫn không quên liếc qua Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng. Huống hồ, đồ nhi ta Tu Minh cũng là rồng trong loài người, chẳng lẽ không xứng với con gái của ngươi, để cho chúng ta gả cho hắn, ngươi bớt làm mộng. Hạo Thiên Thi Vũ lạnh lùng một tiếng, ngươi đồ nhi là hạng người gì, ngươi kẻ làm sư phụ này so với ai khác đều rõ ràng đi, chết thảm trong tay hắn vô tội nữ tử, không có 1000, cũng có 800 đi. Nghe nói như thế, cái kia Lý Tu Minh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thi Vũ muội muội, ngươi nói chuyện cũng đừng đau đầu lưỡi, ai là ngươi muội muội? Hạo Thiên Thi Vũ lần nữa hừ lạnh một tiếng, ngươi, như vậy, Hạo Thiên đạo hữu, quyết định của ngươi đâu? Trường Thiên Chân Nhân liếc qua bên này, u cười nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi phải biết, không có ta đồ nhi Tu Minh, các ngươi thua không nghi ngờ, không cần nói, ta sẽ không đồng ý. Hạo Thiên Huyền Chấn hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Tu Minh, chúng ta đi, đi Âm Dương Thế Gia, vi sư thay ngươi làm chủ, miễn phí vì bọn họ phục vụ. Trường Thiên Chân Nhân thăm thẳm đứng dậy, cười lạnh cười một tiếng, Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi liền đợi đến ngươi Hạo Thiên Thế Gia thất bại thảm hại đi. Ngươi, Hạo Thiên Huyền Chấn một hơi không có đi lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hừ hừ hừ, gặp Hạo Thiên Huyền Chấn thổ huyết, Trường Thiên Chân Nhân cười lạnh nụ cười càng là không kiêng nể gì cả, nói, hắn liền muốn quay người mang theo Lý Tu Minh rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo ung dung thanh âm tại trên đại điện vang lên, Trường Thiên Chân Nhân đúng không, để cho ngươi đổ nhi tại Thiền Uyên hội minh trên chiến đài chờ ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trường Thiên Chân Nhân, Lý Tu Minh, liền ngay cả Hạo Thiên Huyền Chấn, ánh mắt của bọn hắn cũng đều không ngoại lệ tụ tập ở trên người Diệp Thần, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn, không chút nào từng nghĩ đến Diệp Thần lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Diệp Thần câu nói mới vừa rồi kia, đồ đần đều nghe được là có ý gì, hắn đây là muốn tham gia Thiền Uyên hội minh à, mà lại là đại biểu Hạo Thiên Thế Gia đi tham gia. Bên này, Trường Thiên Chân Nhân đã đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, cười lạnh cười một tiếng, tiểu tử, ngươi lại là cái nào? Ta gọi Tần Vũ, phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 99 cái kia chính là ta. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ngươi chính là Tần Vũ. Trường Thiên Chân Nhân đôi mắt nhắm lại một chút, như ngươi nghe thấy, Diệp Thần vừa nói, một bên rót cho mình một chén rượu, nguyên lai từ trước tới giờ không lộ diện Tần Vũ, lại là dài ngươi bộ này đức hạnh. Một bên, Lý Tu Minh cười lạnh nghiền ngẫm cười, cái cảm nhắc đến cao cao, đầy mắt khiêu khích khinh miệt, hay là chân dương cảnh tu vi, thật sự là một chuyện cười, nghe ngươi ý tứ này, ngươi rất treo. Diệp Thần tự mình uống chút rượu nhi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Tu Minh một chút, diệt ngươi, một tay là đủ. Lý Tu Minh khinh thường cười một tiếng, cẩn thận phét lác quá mức rồi, đem ngươi chính mình nổ thượng thiên. Diệp Thần vừa nói, một bên móc lấy lỗ tai, sau khi nói xong, vẫn không quên đem móc ra giấy tai rất ưu nhã bắn đi ra. Xem ra ngươi là muốn thử một chút thực lực của ta. Lý Tu Minh lộ ra sâm bạch răng, nói liền muốn thẳng đến Diệp Thần mà đến, cũng là bị Trường Thiên Chân Nhân tại chỗ cho kéo lại. Đây chính là Hạo Thiên Thế Gia, dám ở chỗ này động thủ, trừ phi là ngại chính mình sống quá lâu. Hạo Thiên Huyền Chấn, cái này sẽ không phải cũng là ngươi Hạo Thiên Thế Gia mời đến giúp các ngươi người đánh lôi đài đi. Trường Thiên Chân Nhân liếc qua Diệp Thần, cười lạnh nghiền ngẫm nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn, chập chập chập. Thật đúng là buồn cười à, bây giờ Hạo Thiên Thế Gia đã nghèo túng đến trình độ như vậy sao? Xin mời một cái người thứ 99 phong vân bảng đệ tử, ngươi là đang đùa ta sao? Hạo Thiên Huyền Chấn hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, là ta xin mời thì như thế nào, ngươi có ý kiến? Nghe vậy, Trương Thiên Chân Nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hư lạnh nói, tốt, rất tốt, tiễn khách. Hạo Thiên Huyền Chấn thanh âm âm vang, nói năng có khí phách, các ngươi liền đợi đến thảm bại đi. Trương Thiên Chân Nhân hử lạnh một tiếng, quay người muốn đi. Trương Thiên đạo hữu chờ một lát, rất nhanh, ngoài điện liền đi tới 10 cái tóc trắng lão gia hỏa, xem ra đều là Hạo Thiên thế gia các thái thượng trưởng lão. Trương Thiên đạo hữu chờ một lát, cầm đầu Hạo Thiên Cảnh Sơn tốc độ nhanh nhất, 2-3 bước liền tới đến Trương Thiên Chân Nhân trước người, chắp tay cười nói, việc này dễ thương lượng, việc này dễ thương lượng, còn thương lượng cái rắm, nhà ngươi gia chủ đều hạ lệnh chụp khách. Trương Thiên Chân Nhân hử lạnh một tiếng, nói, Trương Thiên Chân Nhân vẫn không quên liếc qua Diệp Thần, âm dương quái điều nói, lại nói, các ngươi đều xin mời người tốt, cũng không cần đến chúng ta. Dứt lời, Trương Thiên Chân Nhân liền muốn nhấc chân rời đi. Trương Thiên đạo hữu, có chuyện hảo hảo nói thôi. Hạo Thiên Cảnh Sơn cuống quýt kéo lại Trương Thiên Chân Nhân, việc này là cái hiểu lầm. Chúng ta như thế nào xin mời một cái người thứ 99 người đi thay mặt Hạo Thiên thế gia đi đánh lôi đài. Về phần Trường Thiên Chân Nhân điều kiện của người, ta Hạo Thiên thế gia đáp ứng, ta không đáp ứng. Hạo Thiên Huyền Chấn thốt nhiên quát to một tiếng, Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi là nhất gia chi chủ. Hạo Thiên Cảnh Sơn lạnh lùng một tiếng, chẳng lẽ vì Hạo Thiên thế gia tương lai, ngươi ngay cả mấy đứa con gái đều không nỡ sao? Ta Hạo Thiên thế gia lúc nào luân lạc tới muốn bán nữ nhi đổi được tương lai. Hạo Thiên Huyền Chấn quát lạnh nói, đừng nói là nữ nhi của ta, đổi lại là Hạo Thiên thế gia bất kỳ một cái nào nữ tử, ta cũng sẽ không đáp ứng. Đây không phải ngươi có thể quyết định. Hạo Thiên Cảnh Sơn liếc qua Hạo Thiên Huyền Chấn, chúng ta trưởng lão hội thành viên, 6 thành trở lên người đều đồng ý. Việc này, không phải do ngươi làm ẩu. Hạo Thiên thế gia gia chủ là ta Hạo Thiên Huyền Chấn. Hạo Thiên Huyền Chấn quát lạnh âm vang lại hùng hồn, chấn động đến toàn bộ đại điện đều ầm ầm rung động. Quyết định của ta, chính là trưởng lão hội quyết định, người, tiễn khách. Hạo Thiên Huyền Chấn một tiếng quát lạnh, trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên Cảnh Sơn lời nói. Tốt, rất tốt, thật sự là đặc sắc à. Trường Thiên Chân Nhân cười lạnh cười một tiếng, liếc qua Hạo Thiên Huyền Chấn, lại liếc qua Diệp Thần, Tu Minh, chúng ta đi. Trường Thiên đạo hữu, việc này dễ thương lượng, chúng ta không cần thương lượng, chúng ta đã quyết định đi âm dương thế gia, các ngươi liền đợi đến thảm bại đi. Chương 391, nữ nhân đổi lấy thiên hạ. Trường Thiên Chân Nhân nói, bỗng nhiên đi ra đại điện. Hắn sau khi đi, Hạo Thiên Cảnh Sơn bỗng nhiên nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi đây là muốn bị mất ta Hạo Thiên thế gia tương lai sao? Tiền bối câu nói này liền không đúng. Không chờ Hạo Thiên Huyền Chấn mở miệng, vẫn ngồi ở nguyên địa lẳng lặng uống rượu Diệp Thần liền ung dung cười nói, phối hợp 3 cái nữ nhi đổi lấy Hạo Thiên thế gia sinh tồn, ngài liền không sợ thế nhân đâm cột sống sao? Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hạo Thiên Cảnh Sơn quát lên một tiếng lớn, khí thế cường đại ầm vang hiện ra. Ta là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là Hạo Thiên thế gia thanh danh. Diệp Thần mặt không đổi sắc, không khỏi vén lỗ tai một cái. Ngươi thôi, có thể sống không bằng phẳng, nhưng cũng tuyệt không thể sống nghẹn uất ức như thế. Nói đến đây, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hạo Thiên Cảnh Sơn, cầm nữ nhân đổi lấy thiên hạ, chính là một đống phần. Được, Diệp Thần lời nói vừa dứt, Hạo Thiên Huyền Chấn liền một tiếng kêu tốt, thanh âm hùng hồn to, cười rất là thoải mái, chỉ lần này một câu, liền để hắn đối với Tần Vũ lau mắt mà nhìn. Được, trong điện những người khác cũng có rất nhiều nhịn không được gọi tốt một tiếng. Hắn, Diệp Thần bên cạnh Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng, cũng không khỏi nghiêng đầu, ngơ ngác một chút. Lại là cười yên nhiên, ngươi, các ngươi, mắt thấy nhiều người như vậy gọi tốt, Hạo Thiên Cảnh Sơn kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, tam thúc, đây chính là quyết định của ta. Hạo Thiên Huyền Chấn âm vang một tiếng, tốt, rất tốt. Hạo Thiên Cảnh Sơn giận thân thể phát run, cả trương mặt mo đều âm trầm dọa người, bỗng nhiên xoay người, lửa giận ngút trời đi ra đại điện. Hạo Thiên Huyền Chấn, Hạo Thiên thế gia sớm muộn muốn thua ở trong tay của ngươi. Hắn sau khi đi, bình thường thái thượng trưởng lão cũng xám xịt đi theo, tới hương sư vấn tội, lại là đụng phải một cái mũi bụi. Lần này, trong đại điện lại lâm vào trầm tĩnh, liên tiếp động khí Hạo Thiên Huyền Chấn, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thân hình lảo đảo một chút, đặt mông ngồi trên mặt đất, vô cùng nhục nhã à. Huyền Chấn, lại mời mặt khác phong vân đệ tử đi, tìm một cái phẩm hạnh tốt, dùng nhiều ít tiền cũng không quan trọng, Trọng yếu nhất chính là chúng ta lần này không thể thua nữa. Cái kia gọi Hạo Thiên Huyền Hải mập mạp lão đầu nhi nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Trấn. Đúng vậy à, không thể thua nữa. Tối thiểu muốn tìm một cái so cái kia Lý Tu Minh mạnh. Bọn hắn thế nhưng là đi âm dương thế già, vậy liền đi tìm. Cái kia, chư vị tiền bối à, bên này, Diệp Thần ho khan một tiếng, trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên Huyền Trấn lời nói, vẫn nhìn đám người, thăm dò tính hỏi một câu, các ngươi đối với ta liền một chút không có lòng tin. Tần Vũ tiểu hữu à, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Cái kia Hạo Thiên Huyền Hải ôn hòa cười một tiếng, nhưng trận chiến này quan hệ đến Hạo Thiên thế gia tương lai, không qua loa được. Ngươi xếp hạng kém hắn 10 cái thứ tự, đấu không lại hắn. Một cái lão giả tóc xám trầm ngâm một tiếng, đấu không lại, ta sẽ đấu không lại. Diệp Thần giật giật khóe miệng, xếp hạng thứ nhất Doãn Chí Bình tới, lão tử cũng treo lên đánh như thường, huống chi là một cái xếp hạng thứ 83 Lý Tu Minh. Bất quá, những lời này Diệp Thần chỉ là ở trong lòng nói một chút, hắn cũng không muốn ở chỗ này, tại loại trường hợp này bại lộ thân phận của mình. Bởi vì hắn còn không có làm tốt làm Hạo Thiên thế gia chuẩn bị tốt. Cuối cùng, hay là Hạo Thiên Huyền Trấn mở miệng, cười cười nhìn về hướng Diệp Thần. Tiểu hữu, vậy ngươi liền đi tham gia đi. Cái này đúng nha, Nguyệt Nhi, mang Tần Vũ tiểu hữu ở chỗ. Hạo Thiên Huyền Trấn đối với Hạo Thiên Thi Nguyệt phân phó nói. Hạo Thiên Thi Nguyệt một bên gật đầu một bên đứng lên, mang theo Diệp Thần hướng về bên ngoài đi đến. Bọn hắn sau khi đi, Hạo Thiên Huyền Hải bọn hắn mới nhìn hướng về phía Hạo Thiên Huyền Trấn, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi sẽ không phải thật làm cho hắn đại biểu ta Hạo Thiên thế gia đi tham gia Thiền Uyên hội minh tỷ thí đi? Dĩ nhiên không phải. Hạo Thiên Huyền Trấn lau mất rồi khóe miệng máu tươi, mỗi một nhà đều có 9 cái danh ngạch. Tần Vũ là phong vân bảng đệ tử, so ta Hạo Thiên thế gia đệ tử mạnh hơn nhiều, để hắn chiếm một cái danh ngạch, ngươi lại đi tìm một cái phong vân bảng đệ tử đi. Tối thiểu muốn so cái kia Lý Tu Minh mạnh, còn có, đi thăm dò một chút Sở Huyên Nhi phải chăng còn tại Bắc Trấn Thương Nguyên, nàng có lẽ có thể giúp một tay tìm một cái phong vân bảng đệ tử, minh bạch. Bên này, Hạo Thiên Thi Nguyệt mang theo Diệp Thần đi tại U Tĩnh trên đường nhỏ, hai người song song đi tới, nàng ngược lại là một câu không nói, bất quá lại là không chỉ một lần đang trộm nhìn Diệp Thần, đã từng không chỉ một lần từng có một loại nào đó xúc động. Đó chính là đưa tay đem Diệp Thần mặt nạ hái xuống xem hắn hình dáng. Thi Nguyệt cô nương, Thiền Uyên hội minh trường nào thì bắt đầu. Diệp Thần một bên trái nhìn nhìn phải lấy một đường linh thảo, một bên hiếu kỳ hỏi một câu, ngược lại là không có cảm thấy được Hạo Thiên Thi Nguyệt dị trạng. Ba ngày sau, còn tại nhìn lén Diệp Thần Hạo Thiên Thi Nguyệt, bị Diệp Thần cái này đột ngột một câu chỉnh có chút bối rối. Vậy cái này Thiền Uyên hội minh mỗi một nhà muốn ra bao nhiêu đệ tử ra trận? Mỗi nhà ra 9 cái, Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, làm sao cảm giác cùng ba tông thi đấu giống như vậy đâu. Bất quá so với ba tông thi đấu, cái này Thiền Uyên hội minh đánh cược càng lớn à. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, nếu là đại sở các đại thế lực đều bắt chước Bắc Trấn Thương Nguyên dạng này Thiền Uyên hội minh, có lẽ thiên hạ hội Thái Bình. Cái kia đến lúc đó, phong vân bảng đệ tử nhất định rất nổi tiếng, không biết được bao nhiêu thế lực khai thiên giá đi mời đâu. Rất nhanh, Hạo Thiên Thi Nguyệt liền đem Diệp Thần dẫn tới một cái U Tĩnh tiểu viên, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, nàng lúc này mới rời đi, qua, phong bế tiểu viên cửa, Diệp Thần lúc này mới tháo xuống quỷ minh mặt nạ, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới lấy ra một bầu rượu, ngồi ở một gốc linh quả thụ dưới, rúc vào nơi đó, ngửa mặt nhìn lấy mênh mông tinh không, mẫu thần, ta ngay tại Hạo Thiên thế gia, nhìn xem ngươi đã từng yêu hắn. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, mẫu thân, ngươi là có hay không còn tại nhân thế, nhìn một chút, Diệp Thần vậy mà hai mắt trở nên mơ hồ, khóe mắt còn có chút ướt át. Ban ngày hắn đang diễn trò, đóng vai lấy đủ loại nhân vật, cũng có lẽ tại lúc đêm khuya vắng người, hắn mới có thể lộ ra chân thật nhất tình cảm. Mặc dù nơi này chính là Hạo Thiên thế gia, mặc dù trong cơ thể hắn chảy Hạo Thiên thế gia huyết mạch, nhưng không có một chút nhà cảm giác. Nói đến nhà, Diệp Thần khóe miệng còn lộ ra vẻ mỉm cười, mông lung trong tầm mắt, dường như thấy được hai đạo xinh đẹp bóng người, đều mang phượng ngọc châu trầm, một người mặc thất thải tiên nghê thường, một người mặc thất thải phượng nghê thường. Huyên Nhi, Linh Nhi, đợi ta giúp bọn hắn vượt qua nan quan này, liền trở về thấy các ngươi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trong tay bầu rượu chẳng biết lúc nào chóc ra, hắn nằm tại linh quả thụ bên dưới lẳng lặng ngủ thiếp đi, đêm dần dần sâu. ánh trăng sáng trong phía dưới, một người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử đi vào Hạo Thiên Thế Gia đại điện, bên cạnh còn đi theo một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, đang tò mò nhìn xem bốn phía. Đại tỷ tỷ, vì cái gì mang Tử Viêm tới đây? Khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên nghi hoặc nhìn bên cạnh người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử. Chương 392, Tử Viêm, rất nhanh, Hạo Thiên Huyền Trấn liền đến. Khi thấy người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử lúc, há to miệng, lại cuối cùng không biết nên nói cái gì. Hắn phong vân xếp hạng thứ 79, hy vọng có thể giúp được các ngươi. Người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử nói nhỏ một tiếng, liền nhẹ nhàng quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Sở, đạo hữu, Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt tiến lên một bước, nhưng vẫn là đã chậm, nàng đã như một trận gió đồng dạng biến mất. Bá bá, ta còn không có ăn cơm. Bên này, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên giơ lên cái đầu nhỏ, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo Hạo Thiên Huyền Trấn góc áo, có thể hay không để cho ta ăn cơm trước. Nghe vậy, Hạo Thiên Huyền Trấn nhẹ nhàng vuốt ve một chút thiếu niên cái đầu nhỏ, ngươi gọi Tử Viêm đúng không? Ừm, một cái lão gia ra lên cho ta danh tự. Thiếu niên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, chất phác vô cùng, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, một cái toàn thân máu tươi chảy đầm đìa thân ảnh cõng một cái khác toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh lảo đảo di chuyển lấy bước chân. Bọn hắn, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Tạ Vân cùng Hoắc Đằng sao? Tạ Vân, buông ta xuống đi, ta trốn không thoát. Hoắc Đằng thanh âm khàn khàn mỏi mệt, cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện hai chân của hắn, hai tay đều bị đánh gãy. Bây giờ chính là một tên phế nhân, thả ngươi mẹ cẩu thí. Tạ Vân sắc mặt dữ tợn mắng một câu, cẩn thận ngưng nhìn, cặp mắt của hắn lại là trống rỗng, bị người đào đi hai mắt, trống trơn trong hốc mắt, còn có máu tươi chảy xuôi. Hoắc Đằng cười một tiếng, huyết lệ tung hoành, chúng ta đều muốn còn sống, coi như biến thành một con chó, cũng muốn liều mạng sống sót, đúng, còn muốn tìm Doãn Chí Bình báo thù. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy đại địa. Tiểu viên bên trong, Diệp Thần tựa tại linh quả thụ dưới, vẫn tại ngủ say. Rất nhanh, tiểu viên cửa chấn động một cái, bị một cánh tay ngọc đẩy ra. Tần Vũ đạo hữu, nghe được thanh âm, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, phật tay đem quỷ minh mặt nạ lại che tại trên mặt. Lúc này mới nhìn về hướng đi tới Hạo Thiên Thi Nguyệt, ánh mắt cũng lập tức quét đến đi theo Hạo Thiên Thi Nguyệt sau một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên. Thiếu niên này, đúng vậy chính là đêm qua cái kia Tử Viêm sao? Tiểu gia hỏa này là ai? Diệp Thần nhìn một chút Tử Viêm, lại đem ánh mắt đặt ở Hạo Thiên Thi Nguyệt trên thân. Hắn gọi Tử Viêm, phong vân bảng bên trên xếp hạng 79 Tử Viêm. Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ nói cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, thăm dò tính nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt. Vừa mời tới, nghe phụ thân nói đêm qua liền đến. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười nói, nghe nói là một cái mỹ nữ tiền bối mang tới. Ân, cái kia đại tỷ tỷ dáng dấp thật xinh đẹp. Nói đến mỹ nữ kia tiền bối, Tử Viêm thật thà nói ra, nói, hắn vẫn không quên lấy tay khoa tay một chút, tựa như là một cái tiên cô một dạng, lại xinh đẹp còn có thể có nhà ta Huyên Nhi cùng Linh Nhi xinh đẹp. Diệp Thần nói thầm trong lòng một câu, nói, hắn vẫn không quên nhìn từ trên xuống dưới người thiếu niên trước mắt này. Tử Viêm nhìn cũng chỉ có 12 ngã 13 tuổi, cùng Hồ Hoa, Tịch Nhan không chênh lệch nhiều, vậy mà trên phong vân bảng xếp hạng thứ 79. Để hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Hạo Thiên Thế Gia cuối cùng vẫn là lại tìm mặt khác phong vân bảng đệ tử. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là có thể thông cảm được. Bởi vì hắn xếp hạng thật sự là quá dựa vào sau. Hạo Thiên Thế Gia làm sao lại đem gia tộc tương lai đặt ở một người như vậy trên thần. Lại tìm người cũng là có thể thông cảm được sự tình. Không biết được lại tốn bao nhiêu tiền. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần rất muốn nói cho Hạo Thiên Thi Nguyệt. Kỳ thật các ngươi ai cũng không cần tìm, có ta là được rồi. Cái gì phong vân bảng đệ tử, tới một cái liền làm một cái, đến hai liền đánh một đôi, không cần thiết lãng phí tiền. Bất quá, nhìn xem trước mặt cái này thật thà thiếu niên, Diệp Thần suy nghĩ một chút, hẳn là không xài bao nhiêu tiền. Ấy, ở chỗ này đây, Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, tiểu viên bên ngoài vang lên thanh âm, dứt lời, Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết nhao nhao đi đến. Tam bào thai tỉ muội, để Diệp Thần nhìn thấy biết, đều không phân rõ ai là ai. Bất quá, Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết phía sau còn đi theo ba người. Đợi cho Diệp Thần dương mắt đi nhìn thời điểm, biểu lộ trở nên có chút là lạ. Kỳ quái, thế giới lớn như vậy, đến chỗ nào đều có thể đụng tới các ngươi. Không trách Diệp Thần như vậy, bởi vì đi theo Hạo Thiên Thi Vũ các nàng tới ba người, hắn là nhận biết. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Vi Văn Trác, Ly Trương cùng Trần Vinh Vân cái này ba cái đậu bức sao. Bất quá nghĩ lại, Diệp Thần cũng liền nghĩ thông suốt. Hạo Thiên Huyền Trấn phu nhân Hoa Từ, từng là thất tịch cung thánh sứ, càng thêm là hiện nay thất tịch thánh nữ Từ Nạc Nghiên sư phụ, thân là phong vân bảng bên trên đệ tử, Hoa Tư tự nhiên sẽ để Từ Nạc Nghiên tới trợ chiến. Như vậy, Từ Nạc Nghiên cũng sẽ không một người đến, Vi Văn Trác ba người bọn hắn, không cần chính là nàng cho trình tới. Ấy, nói ai ai đã đến, ba người chính cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn lúc nói chuyện, Từ Nạc Nghiên liền vào, đem vừa mới vung qua đầu, nhấp quá mức phát Trần Vinh Vân một thanh liền xách tới một bên. Cô nãi nãi hôm nay nhưng làm cảnh cáo nói trước mặt. Từ Nạc Nghiên đi tới đằng sau, liền liếc về phía Vi Văn Trác ba người bọn hắn. Tìm các ngươi cũng không có gì không phải A Du Sơn Ngoạn Thủy tới, đều cho ta lên tinh thần một chút. Không phải vậy có các ngươi tốt nhìn, cái gì đều đừng nói nữa, ta đã làm tốt không biết xấu hổ chuẩn bị. Vi Văn Trác móc móc cái mũi, lão tử cũng không chỉ là dáng dấp đẹp trai, da cũng rất dài. Trần Vinh Vân lại quang một chút đầu, sau đó hai tay bỗng nhiên giương lên, tiêu sái mấp máy tóc. Đánh nhau ta không được, bị đánh ta lành nghề à. Ly Trương sửa sang lại cổ áo, phốc, ba đậu bức một phen khẳng khái chi từ không khỏi đem Hạo Thiên Thi Nguyện các nàng chọc cười. Bên này, Diệp Thần khóe miệng cũng không khỏi đến khẽ động một chút, thầm nghĩ lần này Thiền Uyên hội minh tinh không đặc sắc hắn không biết, nhưng đã biết rất náo nhiệt. Một cái thứ 79 tên, một cái thứ 92 tên, một cái thứ chính là 93 tên, cái thứ nhất thứ 94 tên, một cái thứ 95 tên, năm cái phong vân bảng đệ tử, đội hình này không sai biệt lắm. Diệp Thần sờ lên cái cằm, bất quá để cho an toàn, hắn hay là sẽ cùng đi qua. Vị này là, mấy người nói, đã đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Tại hạ Tần Vũ, Diệp Thần cười cười, có lẽ là biết bọn hắn sẽ hỏi, trực tiếp lại bồi thêm một câu, phong vân bảng thứ 99, ngươi chính là Tần Vũ à. Trần Vinh Vân trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần. Ngươi đều nói ngươi cho tới bây giờ cũng không lộ diện, đây là từ đâu xuất hiện? Ta, Diệp Thần vừa muốn mở miệng, Vi Văn Trác một cánh tay đã khoác lên Diệp Thần trên bờ vai, đối với Diệp Thần nháy mắt ra hiệu một chút. Anh em, ta nghe nói ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi chân hỏa, cho ta ngó ngó thôi, lại nói đấu đan đại hội cũng chưa từng thấy qua ngươi à. Ly Trương cũng tiến tới góp mặt, vòng quanh vòng mà nhìn xem Diệp Thần. Ta là không có vượt qua. Diệp Thần ho khan một tiếng, tâm niệm vừa động, sẽ tại chính mình tiên hỏa kêu gọi ra, lơ lửng ở lòng bàn tay, mà lại là biến thành màu sắc. Muốn nói hắn cái này tiên hỏa trở nên nhan sắc cũng là có đủ hiếm thấy. Một cái ngọn lửa nhỏ, hỗn hợp đỏ cam vàng lục lam tràm tím trong đó nhan sắc. Toàn bộ đều là ngọn lửa bảy màu. Nhìn Trần Vinh Vân bọn hắn trợn cả mắt lên. Đó là cái gì chân hỏa? Ba người nhao nhao tập trung vào Diệp Thần lòng bàn tay hỏa diễm. Liền ngay cả Từ Nạc Nghiên cũng đụng lên tới. Bảy sắc chân hỏa, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu, nếu không hai ta thay đổi đi. Vi Văn Trác trực tiếp triệu hoán chính mình màu tím chân hỏa, nghĩ hay lắm. Diệp Thần trực tiếp thu tiên hỏa. Chương 393, vô nghĩa một đêm. Sau đó hai ngày, Hạo Thiên Thế Gia liền bận rộn nhiều, cơ bản đều đang chuẩn bị Thiền Uyên hội minh công việc. Bất quá, những cái kia đều là đám lão già này sự tình, như là muốn đi tham gia Thiền Uyên hội minh các đệ tử. Giờ phút này đều trong phòng an tĩnh điều tức, để cho chính mình thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Hô, tiểu viên bên trong, Diệp Thần thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. 9 cái đại chu thiên man hoang luyện thể cùng 6 cái đại chu thiên man hoang luyện hồn, để tinh thần hắn sáng láng, toàn thân rất cảm thấy thông suốt. Hướng cuối cùng ực một hớp rượu, Diệp Thần lần nữa ngửa mặt nhìn tinh không, chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đi ra tiểu viên cửa, đầy trời tinh thần phía dưới, nhìn cho kỹ Hạo Thiên Thế Gia, liền xem như là thay mẫu thân nhìn. Không thể không nói, Hạo Thiên Thế Gia phủ đệ hoàn toàn chính xác rất lớn, đập vào mắt có thể nhìn thấy cơ bản đều là ngọn núi nhỏ, còn có cung điện lầu các, khắp nơi có thể thấy được đều là trồng linh quả thụ cùng linh thảo. Nhưng những này cùng đan thành đan phủ so sánh, coi như kém xa. Hạo Thiên Thế Gia người coi như nhiệt tình, phàm là gặp được người của hắn, cơ bản đều sẽ chào hỏi một tiếng. Diệp Thần tâm cảnh ngược lại là không có biến hóa quá lớn, giống như cái này tịch mịch đêm đồng dạng bình tĩnh. hắn đối với nơi này vẫn là không có tình cảm chút nào, sở dĩ sẽ lưu lại giúp Hạo Thiên Thế Gia, hết thảy cũng là vì một tia vuốt ve an ủi, muốn thoát. Khi Diệp Thần đi ngang qua vừa ra biệt tuyển thời điểm, nghe được bên trong truyền đến cười hắc hắc âm thanh, nghe được thanh âm này, Diệp Thần không khỏi hướng bên trong nhìn đi, đập vào mắt, hắn liền thấy được ba người, giờ phút này chính đỉnh đầu nằm nhoài một cái trước cửa sổ, cẩn thận một nhìn, chính là Trần Vinh Vân cái kia ba cái đậu bức. Kỳ quái là, ba người bọn họ đều là tại ẩn thân trạng thái, nếu như hắn có tiên luân nhãn nguyên nhân, cũng rất khó phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Nhìn cái gì đâu, Diệp Thần có chút hiếu kỳ, không khỏi đi vào tiểu viên, nhỏ giọng thầm thì lấy áp sát tới, lại nhìn Trần Vinh Vân ba người bọn hắn, có lẽ là nhìn quá mê mẩn, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện sau lưng Diệp Thần đi tới, vẫn như cũ chờ lấy căng tròn hai cái mắt to, vụng trộm nhìn xem trong phòng. Thấy thế, Diệp Thần càng là hiếu kỳ, đi tới, do xét cái đầu con cũng đụng hướng về phía cửa sổ, hỏng, phát hiện. Diệp Thần bên này đầu vừa đụng lên đến, cũng còn không có hướng bên trong nhìn, chỉ thấy Trần Vinh Vân một câu kêu to không tốt. Tiếp theo, cái này ba hàng không nói hai lời, quay đầu liền chạy, nào chỉ là bị đánh lành nghề à. Cái này chuồn đi tốc độ cũng không phải đóng, mà lại đến cũng không phát hiện liền đứng tại cửa sổ cái khác Diệp Thần. Tình huống như thế nào, Diệp Thần từ trên người bọn họ thu hồi ánh mắt, quay đầu liền muốn hướng trong cửa sổ nhìn, chỉ là... Đầu hắn hạt dưa vừa đụng lên đến, liền gặp một cánh tay ngọc chạm mặt tới, ầm, đùng. Tại chỗ, toàn bộ cửa sổ đều bắn ra ngoài, mà vừa mới đụng lên tới Diệp Thần, cái gì cũng không thấy, liền bị cái kia chạm mặt tới ngọc thủ rắn chắc chắc hô trên mặt. Hết thảy tới quá nhanh, dù hắn không kịp phản ứng, cả người cũng bay ra ngoài, tấm dòng dã dán tại một ngọn núi giả phía trên, qua, chật vật từ dưới đất bò dậy. Diệp Thần bụng mặt bàng nhe răng trợn mắt, cong, bên này, hắn vừa mới ổn định gót chân, một thanh sát kiếm liền cách không đâm tới, cảm giác được sát cơ, sinh mệnh bản năng để Diệp Thần bỗng nhiên lui lại quá, chỉ là, hắn vừa lui một bước, cái kia đối diện đâm tới khủng bố sát kiếm ngay tại thân thể của hắn một hai trượng bên ngoài dừng lại. Tân Vũ, rất nhanh kinh ngạc thanh âm lập tức vang lên, nghe tiếng, Diệp Thần cái này phát hiện. Cái kia cầm trong tay sát kiếm chính là Hạo Thiên Thi Nguyệt, giờ phút này chính đầy mắt sắc mặt giận dữ nhìn xem hắn, mà lại gương mặt ửng đỏ, mà lại trong đôi mắt đẹp còn đốt hỏa hoa, chủ yếu nhất không phải những này, chủ yếu nhất là nàng hình thái, mái tóc là ướt rầm rề, chân trụi trên tay ngọc, cũng còn dính lấy giọt nước, liền thân khoác nghe thường cũng bởi vì ướt át mà dán tại trên da thịt, hiển hiện linh lung tư thái, nhìn thấy dạng này. Diệp Thần sắc mặt liền trở nên đặc biệt phấn khích, chỉ cần không phải đồ đần, cái nhìn này cũng có thể thấy được, Hạo Thiên Thi Nguyệt vừa mới tắm rửa xong nà, lập tức, hắn não động trong nháy mắt mở rộng, não hải không tự chủ được nổi lên vừa mới Trần Vinh Vân cái kia ba tiện nhân lén lút thân ảnh, khó trách hắn ba sẽ ẩn thân, khó trách sẽ cười như vậy tiện, khó trách sẽ nhìn nhập thần như vậy, khó trách hắn cái này vừa mới đụng lên đến liền bị một bàn tay vung mạnh bay. Khó trách Hạo Thiên Thi Nguyệt như vậy tức giận, hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái kia ba đậu bức là tới nhìn lén Hạo Thiên Thi Nguyệt tắm rửa. Tân Vũ, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Hạo Thiên Thi Nguyệt bộ ngực kịch liệt chập trùng nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp hỏa hoa vẫn tại nở rộ. Nóa, Diệp Thần lập tức cảm giác toàn thân cao thấp cũng không tốt. Tỷ, ngươi thật sự là chị ruột ta, trời đất chứng giám, ta thật không có nhìn, ta cái gì cũng không thấy được. Ta thật không biết ngươi ở bên trong tắm rửa, ngoài ý muốn, đây là một cái ngoài ý muốn, ta vừa đụng lên đi, liền bị ngươi một chưởng đỗi bay, thế nào, đang lúc Diệp Thần muốn giải thích thời điểm, bên ngoài truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm, cũng đúng, vừa rồi hắn đụng vào trên núi giả động tĩnh không coi là nhỏ, không dẫn tới nhân tài trách, bất quá, khi thấy người tới thời điểm, Diệp Thần dưới mặt nạ gương mặt kia, trong nháy mắt đen kích cỡ đỉnh. Bởi vì tới chính là Vi Văn Trác bọn hắn. Sao đây là? Ba người ra vẻ nghi hoặc nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng Diệp Thần. Mà lại đại bộ phận ánh mắt đều là rơi trên người Diệp Thần. Trong mắt thần sắc cũng rất là kỳ quái. Tiểu tử này thế nào cũng ở nơi đây. Không khỏi. Ba người nhao nhao lời nói thấm thía sờ lên cái cằm. Ý vị thâm trường nói một câu. Xem ra, đều là người trong đồng đạo. Phát sinh cái gì xong việc. Bên ngoài, Từ Nạc Nghiên. Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết cũng đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hơi kinh ngạc, Hắn, Hạo Thiên Thi Nguyệt vừa muốn há miệng nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng, cũng bỗng cảm giác khó mà mở miệng, này làm sao có ý tốt nói, cái này muốn nàng nói thế nào, cái này nếu là nói ra, cái này Hạo Thiên thế gia thật là liền phát hỏa. Lập tức, Hạo Thiên Thi Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu, thấy thế, Từ Nạc Nghiên ánh mắt của bọn hắn đều đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên thân, khụ khụ, Diệp Thần ho khan một tiếng, tự nhiên cũng sẽ không nói đi ra, lại nói thật sự là hắn là người bị hại. Nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt tắm rửa chính là Trần Vinh Vân, cái này ba đậu bức, nhưng cái này không thể nói ra, Hạo Thiên Thi Nguyệt không biết được thế nào ra ngoài gặp người, cái kia, ta về trước đi ngủ, chúng nhân chú mục phía dưới, Diệp Thần cười khan một tiếng, lúc này quay người, nhưng chạy ra hai bước, liền có xoay người, rất tự giác đem Vi Văn Trác bọn hắn ba cho túm đi, tỷ, chuyện ra sao a? Bọn hắn sau khi đi, Hạo Thiên Thi Vũ ngạc nhiên nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt, không có việc gì. Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt thu sát kiếm, bụng mặt gò má trốn giống như chạy vào trong lầu các. A, rất nhanh, Hạo Thiên thế ra một cái phương hướng, liền liên tiếp vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Đến mức vừa mới nằm ngủ Hạo Thiên thế ra người, bị cả kinh giật mình một chút ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên liền là ai hơn nửa đêm tại mổ heo. Chương 394, Thiên Uyên Cổ Thành. Hôm sau, một thanh khổng lồ phi kiếm từ Hạo Thiên thế gia bay lên. Trên phi kiếm, có 9 cái Hạo Thiên thế gia trưởng lão, Hạo Thiên Huyền Trấn, Hoa Từ, Hạo Thiên Huyền Hải cũng đều ở phía trên. Ngoại trừ bọn hắn, chính là 9 cái đệ tử trẻ tuổi, Diệp Thần, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Tử Viêm, Từ Nạc Nghiên bọn hắn. Đáng ra nói chuyện chính là, trên phi kiếm người, từ phi kiếm cất cánh đến bây giờ, cơ hồ hết thảy mọi người, cách mỗi cái 2-3 giây đều sẽ thần sắc kỳ quái đi quay đầu đi xem một chút Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác cùng Ly Trương cái này ba người, không trách bọn hắn thần sắc kỳ quái, chỉ đổ thừa cái này ba người hôm nay có chút không giống với, nói như thế nào đây, ba người bọn hắn hẳn là bị đánh, mà lại bị đánh không nhẹ, từng cái mặt mũi bầm dập hùng man eo, đặc biệt là Trần Vinh Vân, hắn cái kia tiêu sái tóc dài, bị hao chính là một sợi, còn có cái kia Vi Văn Trác, toàn bộ đều mặt chữ quốc đều bị đổi thành mặt trái xoan, ngưu bức nhất hay là Ly Trương, đến bây giờ đều còn tại móc lấy cổ họng của mình, thỉnh thoảng còn có thể từ cổ họng mà móc ra mấy khối hòn đá nhỏ, ba người một lần duy nhất, thành thật, đặc biệt trung thực, quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, đám người thỉnh thoảng xem bọn hắn, mà bọn hắn thì thỉnh thoảng đi xem Diệp Thần, đêm qua, Diệp Thần đem bọn hắn từ Hạo Thiên Thi Nguyệt biệt tuyển bên trong túm sau khi đi, liền bị dẫn tới một địa phương chim không thèm nghĩ, một màn kế tiếp liền không đành lòng nói, bị đánh ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra, ba người đổ hiện tại còn phiền muộn đâu, Diệp Thần là thôi đánh bọn hắn, lại nhìn Diệp Thần, một người ôm xích tiêu kiếm, từ đầu tới đuôi liền chui đầu vào nơi đó xoa a xoa, hắn ngược lại là cũng khi thì ngẩng đầu liếc mắt một cái tứ phương. Nhưng mỗi lần đều có thể nhìn thấy Hạo Thiên Thi Nguyệt tại hung hăng chừng hắn, trong đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa đang tỏa ra, trên gương mặt khi thì cũng còn có sắc mặt ửng đỏ, khục, mỗi một lần, Diệp Thần đều sẽ vội ho một tiếng, tiếp tục vùi đầu xoa kiếm, hiện trường, bầu không khí có chút quỷ dị, đều không nói lời nào, buồn bực nhất hay là Từ Nạc Nghiên, một đường đều tại vò đầu, không biết được quỷ dị như vậy bầu không khí đến cùng cái gì cái tình huống, kết quả là, đoạn đường này đều là như thế tới, phi kiếm tốc độ cực nhanh, như một đạo cầu vồng đồng dạng, đây là một mảnh dãy núi, tại bị cả Thương Nguyên, được xưng là Thiên Uyên dãy núi chỗ sâu, cất giấu một tòa dị thường khổng lồ cổ thành, so Hàng Nhạc Tông phân điện thứ 9 còn muốn lớn hơn nhiều, Bắc Sở người xưng Thiên Uyên Cổ Thành, cái này Thiên Uyên Cổ Thành lai lịch nhưng lớn lắm đi, chính là năm đó Hạo Thiên Thế Gia, Viên gia cùng Âm Dương gia ba nhà tiên tổ liên hợp sáng lập, trọng yếu nhất chính là Thiên Uyên Cổ Thành thành chủ, cái kia nói đến cùng ba nhà quan hệ liền phức tạp nhiều. Năm đó, Hạo Thiên Thế Gia một vị nữ tử đến Âm Dương Thế Gia, sinh hạ một bé trai kia sau khi lớn lên, cưới chính là Viên gia tiểu thư, mà hắn cùng Viên gia tiểu thư sinh hạ nữ nhi, lại gả cho Hạo Thiên Thế Gia một người nam tử, nàng cùng nam tử kia sinh hạ hài tử. Chính là cái này Thiên Uyên thành chủ tiên tổ, cho nên nói, Thiên Uyên thành chủ tiên tổ, cùng ba nhà đều có quan hệ lớn lao, hắn hậu đại, cùng ba nhà tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút huyết mạch quan hệ, Đây chính là ba nhà tiên tổ năm đó cố ý hành động, tạo ra được một cái cùng ba nhà đều có huyết mạch quan hệ người tới làm Thiên Uyên thành chủ. Đây là chính là bọn hắn năm đó quyết định ước định, Thiên Uyên cổ thành không thuộc về ba nhà bất kỳ một nhà, cũng sẽ không khuynh hướng ba nhà bất luận cái gì một nhà. Ý nghĩa của nó ngay tại ở, mỗi một lần Thiên Uyên hội minh cũng sẽ ở nơi này cử hành, lấy hòa bình phương thức chia cắt phân chia Bắc Chấn Thương Nguyên địa bàn. Khi Diệp Thần nghe được chuyện này sự tình, cũng không khỏi thổn thức tắc lưỡi, ba nhà tiên tổ hiếm thấy trí tuệ, chơi cũng quá cao. Đang khi nói chuyện, khổng lồ phi kiếm đã rơi vào Thiên Uyên cổ thành một tòa phương viên chừng vạn trượng hội trường. Đập vào mắt, Diệp Thần liền thấy được trên đài cao ngồi xổm trên trăm vị trưởng lão áo trắng. Gặp Hạo Thiên Huyền Trấn đến, bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy. Hạo Thiên đạo hữu, chờ đã lâu. Bọn hắn vừa mới rơi xuống, một người mặc áo trắng lão giả không khỏi cười nói, đây cũng là Thiên Uyên cổ thành thành chủ, Bắc Sở người xưng Thiên Uyên chân nhân. Dễ nói. Hạo Thiên Huyền Trấn cười một tiếng, ngồi ở chuyên môn bọn hắn Hạo Thiên thế gia chỗ ngồi. Bất quá, nói lên hắn Thiên Uyên chân nhân, thật đúng là có lớn lao nguồn gốc. Nếu bàn về bối phận, Hạo Thiên Huyền Trấn vẫn là hắn thúc tổ đâu. Bất quá, tại cái này Thiên Uyên cổ thành, cũng sẽ không cùng ngươi luận những này. Cùng ngươi Hạo Thiên thế gia có huyết mạch quan hệ, tự nhiên cùng Viên gia cùng Âm Dương gia cũng có huyết mạch quan hệ. Nếu là như thế luận, vậy cái này Thiên Uyên hội minh liền không có ý gì. Cho nên, ba nhà tiên tổ hay là rất thông minh, đều cùng ba nhà có huyết mạch quan hệ, cũng liền không có gì tốt khuynh hướng. Mà Thiên Uyên cổ thành, nói trắng ra là chính là một cái bình đài, thờ bọn hắn quyết đấu mà dùng. Ngươi nói lần này nhà nào thắng số nhiều? Diệp Thần bọn hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe nói tứ phương có tiếng nghị luận. Tham gia Thiên Uyên hội minh không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn ba nhà, còn có rất nhiều tán tu chạy tới xem náo nhiệt. Tự nhiên, tán tu bên trong cũng là không thiếu cường giả, phải biết ngọa hổ tàng long hạng người hay là nhiều không kể xiết. Ta cảm thấy Âm Dương gia phần thắng lớn hơn một chút. Có người vuốt vuốt sợi râu, nghe nói bọn hắn xin mời tất cả đều là Phong Vân bảng bên trên đệ tử, mà lại xếp hạng cũng không tệ lắm. Viên gia cũng không tệ, nghe nói đem xếp hạng thứ 71 Bách Lý Đoan Mộc đều cho mời đi theo. Cái kia Hạo Thiên thế gia lần này thật có điểm huyền. Có người không khỏi nhìn sang Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn, ánh mắt trái sau rơi ở trên người Tử Viêm, mạnh nhất cũng chính là hắn, xếp hạng 79 Tử Viêm. Bất quá cái kia mang mặt nạ tiểu tử là cái nào? Rất nhiều người ánh mắt đều rơi ở trên người Diệp Thần, lại là không có nhận ra Diệp Thần lai lịch. Tám thành là tán tu một cái. Bên này, đối với tứ phương nghị luận, Diệp Thần đều là không nhìn thẳng. Hắn vẫn như cũ vùi đầu lau sạch lấy xích tiêu kiếm. Đối với lần này Thiên Uyên hội minh, hắn từ vừa mới bắt đầu liền tùy ý vô cùng. Coi như mặt khác hai nhà xin mời tất cả đều là xếp hạng 10 vị trí đầu, hắn cũng giống vậy không sợ. Đây chính là tuyệt đối tự tin, xem ra chúng ta là đến sớm. Vi Văn Trác nhìn sang tứ phương, ngoại trừ chạy tới quan chiến các tu sĩ, cũng không thấy hai nhà khác người tới. Hai nhà bọn họ luôn luôn khinh thường, chúng ta đều quen thuộc. Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ nói một tiếng, Viên gia đến. Rất nhanh, âm thanh vang dội liền truyền vào hội trường, mà Thiên Uyên chân nhân bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy. Viên gia đạo hữu, mời ngồi vào đi. Dễ nói. Viên gia một người cầm đầu lão giả một bên hàn huyên, vẫn không quên đầy mắt cười lạnh liếc qua Hạo Thiên Huyền Trấn. Hắn chính là Viên gia đương thời gia chủ, Viên Sinh Thái. Ta dựa vào Bách Lý Đoan Mộc. Bên này Trần Vinh Vân con mắt đã nhìn chừng chừng hướng về phía Viên gia tu sĩ trẻ tuổi bên trong một người. Mẹ nó, xếp hạng thứ 71, đây con mẹ nó đánh như thế nào? Ly Trương thầm mắng một câu. Mặt khác tám người cũng tất cả đều là Phong Vân bảng đệ tử. Vi Văn Trác hung hăng gãi đầu. Sư phụ, cái này, Từ Nặc Nghiên đã cau mày nhìn về hướng Hoa Tư, làm hết sức mà thôi. Hoa Tư thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Hạo Thiên Huyền Trấn. Huyền Trấn à, xem ra bọn hắn lần này là không muốn để cho chúng ta xoay người. Hạo Thiên Huyền Trấn không nói gì, nhưng lông mày lại là nhíu thật chặt. Bọn hắn đàm luận lúc, đối diện Bách Lý Đoan Mộc đã nhàn nhã bưng lên ngồi lên chén trà, một bên nhấp một miếng, một bên cười lạnh nhìn lướt qua đối phương. Khi thấy là Vi Văn Trác bọn hắn thời điểm, cười càng là nghiền ngẫm, tìm một đám luyện đan sư tới quyết đấu, thật sự là khôi hài. Đoan Mộc tiểu hữu, không có áp lực đi. Một bên, Viên Sinh Thái thầm thầm cười một tiếng, Hạo Thiên thế gia không nhìn thẳng, Bách Lý Đoan Mộc cười rất là tùy ý, nhưng Âm Dương gia ta cũng không dám bảo đảm, nghe nói xếp hạng thứ 69 Lý Tu Minh đi bọn hắn cái kia, ta tự nhận không phải là đối thủ của Lý Tu Minh. Không sao không sao, Viên Sinh Thái cười lạnh cười một tiếng, Hạo Thiên Thế Gia dù sao đều là bại, hai ta nhà có thể chia cắt địa bàn của bọn hắn. Chương 395, hai nhà âm mưu, Âm Dương Thế Gia đến. Theo lại một tiếng hùng hồn âm thanh vang dội vang lên, Âm Dương Thế Gia người đến. Lập tức, hội trường ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua, Âm Dương Thế Gia người ngự không mà xuống. Cầm đầu chính là Âm Dương Thế Gia gia chủ, Doãn Trọng, Doãn Đạo Hữu, chờ đã lâu. Thiền Uyên chân nhân thanh âm vang lên lần nữa, dễ nói, Doãn Trọng cười một tiếng, cũng như Viên Sinh Thái đồng dạng, hắn rơi xuống đằng sau, cũng đều vẫn không quên cười lạnh liếc qua Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn. Ta đi, Lý Tu Minh, bên này, Vi Văn Trác trực tiếp liền sợ, xa xa liền thấy được Âm Dương gia bên kia Lý Tu Minh, mặt khác cũng đều là Phong Vân bảng bên trên đệ tử, cái này không có cách nào đánh, Trần Vinh Vân đã bưng kín trán, nếu không, chúng ta về nhà đi, Ly Trương ho khan một tiếng, lần này, Hạo Thiên Huyền Chấn sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là nhìn thấy Lý Tu Minh, bọn hắn trong mắt còn có hàn quang thoáng hiện. Đặc biệt là đêm đó hắn cùng Trường Thiên chân nhân đi Hạo Thiên Thế Gia cử động, quả thực một cái vô cùng nhục nhã, hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch, trêu chọc chúng ta đại giới. Trường Thiên chân nhân cũng ở trong đó, giờ phút này chính miệng đầy cười lạnh nhìn xem Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn, một bên Lý Tu Minh, càng là phách lối không ai bì nổi, dâm uế ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Hạo Thiên Thi Nguyệt trên thân quét tới quét lui, phía sau, hắn liền nhìn về hướng Diệp Thần. Lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cái kia một loại nào đó cười lạnh cùng hàn quang cũng là trần trụi trắng trợn. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chọc ta đại giới, ngu xuẩn. Diệp Thần không nhìn thẳng, nhìn lướt qua Âm Dương gia người, hắn còn chứng kiến từng tại đấu đan đại hội thấy qua Âm Dương thánh tử, giờ phút này cũng là ngang ngược càn rỡ muốn thượng thiên. Cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ nói nàng sẽ đến, làm sao không thấy hắn, một bên Tử Viêm ngược lại là thuần hậu giản dị. Đung đưa cái đầu nhỏ tại trong hội trường quét tới quét lui, cố gắng nàng vội vàng về nhà thành thân. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nói không chừng hiện tại chính xử lý lấy sự tình đâu, vậy sẽ không. Tử Viêm lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng nói trượng phu của hắn đã chết. Cái kia, vậy thật đúng là bất hạnh à, thật sự là người nói vô ý, người nghe hữu tâm nà. Bên này, Hoa Tư đã nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn, Hạo Thiên Huyền Chấn lại là bảo trì cái này trầm mặc. Lờ mờ có thể thấy được hắn trong hai con ngươi còn có đau xót chi sắc. Người dự thi lên đài rút thăm, rất nhanh, Thiền Uyên chân nhân thanh âm liền tại hội trường vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần nhao nhao buông xuống ở trong tay chén rượu, liền muốn đứng dậy, chỉ là không chờ bọn hắn đi ra chỗ ngồi, một đạo thanh âm sâu kín liền vang lên. Thiền Uyên tiền bối, vãn bối đề nghị, vậy không bằng giảm bớt cái này rút thăm khâu, lấy khiêu chiến phương thức, trực tiếp đánh đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều hướng về một phương hội tụ đi qua, thanh âm kia đến từ Âm Dương Thế Gia bên kia, nói chuyện chính là cái kia Lý Tu Minh, hắn còn ổn thỏa tại trên chỗ ngồi, nhàn nhã uống nước trà. Thiền Uyên chân nhân nhướng mày, liếc qua Lý Tu Minh, nhìn về hướng Âm Dương gia chủ Doãn Trọng, Doãn Đạo Hữu, cái này giống như không phù hợp Thiền Uyên hội minh quy định là chết, người là sống thôi, Doãn Trọng nói rất là tùy ý. Mỗi một lần Thiền Uyên hội minh đều muốn đánh lên 3 ngày, quá mức lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp đánh đi, đánh sớm xong sớm kết thúc. Ta đồng ý, gia chủ Viên gia Viên Sinh Thái cũng mở miệng, nói, hai nhà đều nhìn về đối diện Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn, nhưng không biết Hạo Thiên Huynh có đồng ý hay không. Ngươi như ý, cái kia Thiền Uyên hội minh quy định làm một điểm nhỏ điều chỉnh cũng không có gì. Lại nói, ngươi Hạo Thiên Thế Gia có đánh hay không đều là một kết quả. Vậy không bằng sảng khoái một chút, bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn con mắt nhắm lại một tiếng, như thế nào không biết hai nhà tính toán gì, bọn hắn rõ ràng là sớm có dự mưu. Hạo Thiên Huyền Hải trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, như lấy khiêu chiến phương thức đến quyết đấu, hắn hai nhà đệ tử đều sẽ khiêu chiến đối tượng nhất định đều là ta Hạo Thiên Thế Gia đệ tử, bọn hắn đây là muốn sớm đem chúng ta đá ra khỏi cục. Hoa Tư trầm ngâm một tiếng. Mà ta Hạo Thiên Thế Gia chiếm cứ hai thành địa bàn, cũng hơn nửa sẽ bị hai nhà bọn họ chia cắt. Tốt, chúng ta đồng ý, đánh đi. Đang lúc Hạo Thiên Huyền Chấn âm thầm nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Thần thanh âm vang lên. Hắn là chuẩn bị đi rút thăm, nhưng nghe đến khiêu chiến phương thức, liền lại đặt mông ngồi ở vị trí bên trên. So với rút thăm phương thức, hắn càng ưa thích dứt khoát một chút. Cái này Thiền Uyên hội mình rút thăm quyết đấu cùng ba tông thi đấu rất giống. Cũng chia cái gì đấu vòng loại à, vòng bán kết à, tổng quyết tái à, mà lại 10 phần phiền phức, muốn 3 ngày mới có thể kết thúc. Hiện tại, có một cái dứt khoát một chút mà phương thức, hắn tự nhiên giơ hai tay tán thành, bởi vì hắn không có cái này thời gian dỗi đặt cái này vô nghĩa. Tần Vũ, đây không phải trò đùa, ngồi tại Diệp Thần bên cạnh Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt nói ra, ta biết à, ta nói, đầu óc ngươi nức vào đi. Vi Văn Trác nhìn sang Diệp Thần, hai nhà bọn họ rõ ràng là tại nhằm vào Hạo Thiên Thế Gia một nhà, chúng ta vốn là ra ngoài tuyệt đối hạ phong, như lại tùy ý bọn hắn thay nhau khiêu chiến, một vòng không đến, chúng ta liền có thể cuốn gói về nhà, ta vô nghĩa về vô nghĩa, ngươi cũng đừng mù làm quyết định, cái này có thể quan hệ đến Hạo Thiên Thế Gia vận mệnh. Trần Vinh Vân cũng liếc mắt Diệp Thần một chút, đúng vậy nha, ta là tới hỗ trợ đánh nhau, ngươi đừng thay người làm chủ à. Ly Trương vén lỗ tai một cái, đừng làm rộn, trò đùa này không mở ra được. Từ Nạc Nghiên cũng giật giật Diệp Thần góc áo, đừng à, ta có lòng tin, nhìn chung quanh một vòng, cũng nhìn thấy đều là từng đôi nhìn ngu xuẩn ánh mắt. Tiểu hữu, nơi đây lợi hại ngươi không hiểu, chớ có lại nói. Hạo Thiên Huyền Trấn hít sâu một hơi, hắn cũng không nghĩ tới xếp hạng thứ 99 Tần Vũ lại có lá gan lớn như vậy thay hắn Hạo Thiên Thế Gia đáp ứng, nếu đáp ứng. Cái kia ta liền bắt đầu đi. Đối diện, Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái nhao nhao tham thảm cười một tiếng. Ngươi con nào lỗ tai nghe được ta Hạo Thiên Thế Gia đáp ứng. Hạo Thiên Huyền Hải trầm giọng một câu, hai cái lỗ tai đều nghe được. Viên Sinh Thái cười lạnh cười một tiếng, chỉ sợ không chỉ là ta, người ở chỗ này đều nghe được đi. Đúng vậy, ta cũng nghe đến. Tứ phương người quan chiến cũng đều không ngốc, biết Hạo Thiên Thế Gia đã xuống dốc. Tự nhiên sẽ giúp đỡ Viên gia nói chuyện, nói không chừng ngày khác còn có thể đi bọn hắn nơi đó mưu một tốt tiền đồ đâu. Đúng vậy à, Hạo Thiên Thế Gia cũng không thể nói không giữ lời đi. Làm đệ nhất nói tiếng âm vang lên, mặt khác từng mảnh nhỏ tiếng người hải triều đều dâng trào lên. Dù sao chúng ta là nghe được, Hạo Thiên Thế Gia không phải là muốn rượt nợ chứ. Nghe phía dưới hải triều âm thanh, trên đài cao Thiền Uyên chân nhân nhíu mày một cái, dường như đã nhìn ra mánh khóe. Thiền Uyên, tình huống không đúng à? Một bên, một cái lão giả áo trắng trầm ngâm một tiếng, Viên gia cùng Âm Dương gia đây là muốn sớm đem Hạo Thiên Thế Gia đã ra khỏi cục à? Bọn hắn đã sớm hướng về chia cắt Hạo Thiên Thế Gia địa bàn, bây giờ cử động lần này cũng chỉ là trong dự liệu sự tình. Tạo thế chân vạc cục diện, hôm nay có lẽ liền bị phá vỡ. Thiền Uyên chân nhân hít sâu một hơi, bây giờ Hạo Thiên Thế Gia lại không là năm đó Hạo Thiên Thế Gia. Thật sự là suy tàn. Bên này, nghe tứ phương hải triều âm thanh, Hạo Thiên Huyền Trấn sắc mặt của bọn hắn lần nữa khó coi một phần. Tiểu tử, gặp rắc rối đi. Vi Văn Trác vuốt vuốt mi tâm, ngươi một câu, để cho ta Hạo Thiên Thế Gia rất bị động à. Hạo Thiên Thi Nguyệt thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái kia ta liền chủ động điểm. Diệp Thần hướng trong miệng ực một hớp rượu, sau đó hung hăng vặn vẹo một chút cổ, một bước đi ra, bước lên phương viên gần ngàn trượng chiến đài.